Long Tư Dạ lại ngẩn ra, xoa xoa giữa mày, đêm qua uống có điểm nhiều, nói thật hắn ký ức có chút mơ hồ, hắn nhớ rõ mang theo Cố Tích Cửu cùng Lê Tháng Đầu Hạ ở tửu lầu uống rượu, hắn uống nhiều, Lê Tháng Đầu Hạ cũng uống nhiều, Cố Tích Cửu mang theo nàng đi ra ngoài phun rượu, sau đó mặt sau sự hắn liền nhớ không được thanh, mơ hồ nhớ rõ Cố Tích Cửu các nàng nói đi ở trọ, chính mình giống như cũng bồi các nàng tới ở trọ, chẳng qua ở trọ những việc này ở hắn trong trí. Nhớ cực kỳ mơ hồ, như là cách một tầng thật dày thủy tinh mờ, chỉ hoảng hốt có điểm ấn tượng, mà này ấn tượng còn như là người khác áp đặt cho hắn, làm hắn có một loại không chân thật cảm. Đế Phất Y nhìn hắn, không nhớ rõ. Long Tư Dạ lạnh lùng thốt, uống rượu quá nhiều, không nhớ rõ không phải thực bình thường. Yên tâm, nàng sẽ không có việc gì. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, xác nhận đây là một gian khách điếm phòng cho khách, nàng hẳn là cũng tại đây trong cửa hàng, hắn đứng lên liền nghĩ ra đi tìm xem. Đế Phất Y hỏi một câu, ngươi đêm qua uống say đúng không? Vậy ngươi trên người vì sao không có nửa điểm mùi rượu? Long Tư Dạ dưới chân dừng lại, các hạ lời này là ý gì? Bổn tọa tu luyện một loại giải rượu công phu được chưa? Hắn gần nhất thân thể tựa hồ có đặc thù công năng, vô luận uống nhiều say, ngủ một giấc tỉnh lại liền chuyện gì đều không có, trên người lại không một chút rượu vị, cũng không có say rượu sau những cái. Đó bệnh trạng. Đế Phất Y cười, này công phu hảo, bổn tòa hảo này ly trung vật, rất muốn học học ngươi cái này công phu, không bằng truyền thụ một chút. Long Tư Dạ nhàn nhạt nói, ta không nghĩa vụ dạy cho ngươi. Đế Phất Y nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nói, Long Tư Dạ, ngươi được một loại bệnh. Long Tư Dạ dùng một loại, ngươi mới có bệnh, ánh mắt nhìn hắn, Đế Phất Y cẩn thận đánh giá một chút hắn khí sắc, chậm rãi nói, ngươi gần nhất mấy năm nay có phải hay không? Thường thường buổi tối rõ ràng ở chỗ nào đó ngủ, nhưng tỉnh lại về sau lại phát hiện chính mình là ở một cái khác địa phương. Uống rượu vô luật uống lại say, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại liền không có bất luận cái gì cảm giác say. Ban đêm ngủ hạ sau tựa hồ đã trải qua một ít việc, nhưng ngày hôm sau sáng sớm lại nhớ không rõ, chỉ hoảng hốt có điểm ấn tượng. Long Tư Dạ sắc mặt khẽ biến, Đế Phất Y theo như lời một chút không kém. Hắn biết Đế Phất Y hiểu y, hơn nữa y thuật cực kỳ cao minh, chẳng qua người này dễ dàng không vì người nhìn bệnh mà thôi, một khi ra tay kia cơ bản chính là thuốc đến bệnh trừ. Đế Phất Y tuy rằng nói bệnh trạng không kém, nhưng Long Tư Dạ cũng không để ý. Hắn cảm thấy chính mình là bởi vì áp lực quá lớn, tâm lý gánh nặng quá nặng có mộng du tật xấu, cho nên chính mình chẩn trị một chút phát hiện đối thân thể không ngại, thậm chí công lực còn vèo vèo tăng trưởng thời điểm, hắn cũng liền không để ở trong lòng. Cho nên hắn nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, biết không thể gạt được đi, nhàn nhạt nói một câu, thì tính sao, bổn tòa bất quá có chút mộng du mà thôi. Đế Phất Y cười, này mộng du hảo, không cần bổn tòa vì ngươi nhìn bị bệnh, ngươi cũng đừng hối hận. Long Tư Dạ tâm thần hơi nhảy, đốn một lát nói, ta có cái gì hảo hối hận, liền một giấc mộng du. Đế Phất Y thẳng nhiên nói, nếu này mộng du sẽ dần dần lợi hại, cuối cùng làm ngươi hoàn toàn biến thành một người khác đâu. Long Tư Dạ cứng lại, ngươi lời này có ý tứ gì? Đế Phất Y nhẹ nhàng thở dài, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, ai thiệt ai giả. Trang Sinh mộng biến con bướm, hắn cảm thấy chính mình ban ngày là Trang Sinh, buổi tối là con bướm, nếu con bướm dần dần đem hắn ăn mòn, làm hắn hoàn toàn biến thành con bướm đâu, cũng là hắn nguyện ý sao? Hắn này một đoạn lời nói tương đối có thiền cơ, cũng may Long Tư Dạ vẫn là nghe đã hiểu. Hắn mặc một lát, ý của ngươi là ta như vậy đi xuống, chung quy có một ngày sẽ bị mộng hoàn toàn khống chế. Đế Phất Y mỉm cười không nói lời nào. Long Tư Dạ tâm một hoành, đem thủ đoạn cho hắn, ngươi muốn nhìn liền nhìn đi, cũng không có gì quan trọng. Đế Phất Y cho hắn đẩy lại đây kia ly trà, uống trước ly trà lẳng lặng thần. Long Tư Dạ hồ nghi, ngươi này trà. Đế Phất Y nhướng mày nhìn hắn, ngươi sẽ không cho rằng này trong trà ta tăng thêm cái gì liêu đi, ta nếu muốn hại ngươi dùng đến cho ngươi hạ độc, vừa rồi ngươi ngủ say thời điểm liền đủ khả năng muốn ngươi mạng nhỏ. Long Tư Dạ không nói chuyện, chỉ là đem kia trà bưng lên tới nhấp một ngụ, cảm giác hương vị xác thật không tồi, lúc này mới đem trà chậm rãi uống xong. Hắn uống trà động tác thực văn nhã, Đế Phất Y kiên nhẫn chờ hắn uống xong, lúc này mới vì hắn bắt mạch, một lát sau rút về tay, nhìn nhìn hắn không nói chuyện, trong con ngươi hình như có suy nghĩ sâu xa. Long Tư Dạ bị hắn nhìn phát mau, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn phải bệnh nan y? Đế Phất Y hơi hơi lắc lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình nghiêm trang nghiêm túc, ngươi này chứng bệnh so bệnh nan y còn đáng sợ. Long Tư Dạ, hắn nhẹ nhàng cười cười, có bao nhiêu đáng sợ, ta muốn chết. Hắn ban đầu chấp nhất với sinh, trăm phương nghìn kế muốn tồn tại, trăm phương nghìn kế muốn sống lại Cố Tích Cửu, nhiên hắn nhiều năm chấp nhất chung quy là công gia chẳng, hiện tại hắn tìm không thấy sinh ý nghĩa, đối sinh tử việc đã không bỏ trong lòng. Đế Phất Y lắc đầu, chết kỳ thật cũng không đáng sợ, nhưng nếu ngươi đã chết có người dùng thân thể của ngươi đỉnh ngươi tên tuổi làm chuyện xấu đâu. Long Tư già nhíu mày, ngươi ý tứ ta sẽ bị đoạt xá. Lại quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Đế Phất Y cười, trên đời này sự rất khó nói, rất nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Long Tư già không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nói thẳng bãi. Đế Phất Y nói, ngươi gấp cái gì? Muốn hay không bồi ta tiếp theo cục cờ? Long Tư già, hắn thật sâu cảm thấy vị này Tả Thiên Sư mạch não không giống người. Hắn mỗi lần cùng hắn nhiều nói chuyện với nhau vài câu liền có tưởng đau bẹp hắn dục vọng. Bất quá người này làm việc tuy rằng thần bí khó lường, làm người sớ không rõ sâu cạn, lại cơ bản đều là bắn tên có đích, luôn có hắn lý do. Long Tư già bình ổn một chút mạc danh muốn quay cuồng lửa giận, lạnh lùng thốt, hảo. Hắn đảo muốn nhìn hắn muốn làm cái gì phi cơ. Đế Phất Y cũng không có làm cái gì phi cơ, chơi cờ thời điểm tập trung tinh thần, vận chỉ như bay. Long Tư già bắt đầu còn tưởng rằng hắn muốn mượn chơi cờ khảo nghiệm hắn cái gì, nhưng tiếp theo sẽ sau không cảm thấy hắn ở cờ trên đường đảo cái quỷ gì, dứt khoát cũng có nề nếp hạ lên. Hai người tương giao nhiều năm, tuy rằng cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng rốt cuộc đều là thiên bẩm đệ tử, ở bên nhau hợp tác cơ hội vẫn là rất nhiều, bằng hữu tụ hội thời điểm. Cũng hạ qua mấy cục cờ, đối lẫn nhau chơi cờ con đường tinh thục. Đế Phất Y cờ nghệ cực không tồi, mà Long Tư già cũng không kém. Hai người đánh cờ thời điểm xem như kỳ phùng địch thủ, lẫn nhau có thắng thua. Hạ một hồi, Đế Phất Y nhìn Long Tư già liếc mắt một cái, 8 năm không thấy, ngươi dưỡng khí công phu càng tốt, chơi cờ con đường cũng thay đổi đâu. Long Tư già hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra mấy năm như một ngày, chơi cờ con đường như cũ thực quỷ dị, giống ngươi. Người này giống nhau làm người sờ không được đầu óc. Long Tư già rốt cuộc còn nhớ thương chính mình, bệnh, nhẫn nại tính tình cùng hắn hạ xong hai cục cờ sau, hỏi, ngươi nên nói chính để đi. Đế Phất Y này hai cục đều thắng, hắn tâm tình rất tốt, nghe được Long Tư già này vừa hỏi, hắn đứng dậy, kỳ thật ngươi này bệnh cũng không khó ý. Ta chuyển thụ ngươi một bộ đả tòa công phu, ngươi mỗi ngày đả tòa một canh giờ, này tật sẽ tự nhiên khỏi hẳn. Long Tư già hồ nghi nhìn hắn. Đế Phất Y cũng mặc kệ hắn tin hay không, khoa tay múa chân nói một bộ đả tòa phương pháp. Này bộ đả tòa phương pháp cũng không khó học, thậm chí xưng được với đơn giản. Long Tư già xem một lần liền biết, hắn thử đả tòa vận hành một chút, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc chung nào đó bộ vị bỗng nhiên nhảy một nhảy. Tựa hồ bên trong có cái gì quái dị sâu bị quấy nhiễu đến giống nhau, liên quan hắn trái tim cũng đi theo run run lên. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, lại phát hiện Đế Phất Y. Ngón tay chính đáp ở trên cổ tay hắn, trầm giọng nói, tiếp tục. Lúc này Đế Phất Y cực cường thế, không dung người cự tuyệt, Long Tư già nhẹ hít một hơi, quả nhiên lại tiếp tục. Hắn ở vận hành linh lực trong quá trình nhạy bén mà nhận thấy được Đế Phất Y đầu ngón tay cũng truyền linh lực lại đây, theo hắn uyển mạch theo hắn ý niệm đi trước. Đương lại lần nữa vận hành đến cùng trong đầu cái kia bộ vị thời điểm, cái kia quái dị sâu lại bị quấy nhiễu, thậm chí có muốn bạo khởi ý tứ. Long Tư già đáy lòng trầm xuống hết sức, Đế Phất Y linh lực đã đè ép đi lên, mà Long Tư già bụng chỗ cũng có một đoàn nhiệt lưu xoay quanh dựng lên, nhanh chóng xông lên đầu của hắn bộ ba cổ linh lực ở Long Tư già trong đầu dây dứa, rốt cuộc đem vậy muốn bạo khởi sâu áp chế đi xuống, phảng phất là phong thượng thật mạnh gông xiềng, làm kia sâu lại làm không được quái. Bất quá tại đây trong quá trình Long Tư già đau đầu dục nước, như không phải Đế Phất Y linh lực mạnh mẽ áp chế hắn, hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Đế Phất Y rốt cuộc rút về tay, Long Tư già mồ hôi đầy đầu mà mở to mắt, thấy Đế Phất Y ngồi ở hắn đối diện ghế trên, sắc mặt cư nhiên cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên hắn cũng háo lực không nhỏ. Ta trong cơ thể rốt cuộc có cái gì? Long Tư già nhìn không được tưởng lại cảm ứng một chút trong đầu, đồ vật. Không được cảm ứng nó. Đế Phất Y trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi càng cảm ứng nó càng dễ dàng làm nó thoát vây. Long Tư già nhẹ hít một hơi, nhìn hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đế Phất Y khinh phiêu phiêu nói, có người đối với ngươi hạ cổ, làm ngươi ban đêm hành vi không chịu chính mình khống chế, mà là trực tiếp bị kia cổ khống chế. Hiện tại bổn tòa đã giúp ngươi đem nó phong ấn đi lên, ngươi chỉ cần mỗi ngày dựa theo ta sở giáo biện pháp luyện 2 lần công liền có thể đem kia phong ấn tăng mạnh, làm nó thoát không được vây. Long Tư già, hắn nhìn một nhẫn, không có đem nó hoàn toàn loại bỏ biện pháp. Đế Phất Y nói, có, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Kia khi nào mới là thời điểm? Đế Phất Y một ngón tay dựng thẳng lên môi trước, cười đáng giận, thiên cơ không thể tiết lộ. Long Tư già, Đế Phất Y ha ha cười, xoay người mà đi. Long Tư Già cơ hồ muốn ném một cái chén trà đi ra ngoài tạp hắn cái gáy xác. Người này làm việc vĩnh viễn làm người sờ không tới đầu óc, thật cùng hắn sinh khí có thể bị hắn tức chết. Bất quá lại làm người hận không đứng dậy, chính mình trong cơ thể thực sự có cổ. Chính mình lúc trước cư nhiên một chút cũng không phát hiện. Như không phải dùng Đế Phất Y dạy cho biện pháp tới thí nghiệm, hắn vẫn chưa hay biết gì. Hắn theo bản năng lại muốn đi thăm thăm xem, nhưng nhớ tới Đế Phất Y nói lại bỏ qua. Đế Phất Y người này làm việc tuy rằng thần bí, nhưng hắn lời nói vẫn là có thể tin, không cần thiết đi đụng chạm cái kia lôi khu. Bất quá xem Đế Phất Y man nhẹ nhàng bộ dáng, trong thân thể hắn này cổ hẳn là cũng không có gì trở ngại, hắn chỉ cần đem nó ngăn chặn thì tốt rồi. Đế Phất Y từ Long Tư Già trong phòng ra tới, trên mặt tươi cười đã không thấy tăm hơi. Long Tư Già sự xa so với hắn tưởng muốn phức tạp, Long Tư Già sự xa so với hắn tưởng muốn phức tạp. Long Phạn hồn phách đã cùng hồn phách của hắn có tương dung dấu hiệu, không cần đặc thù biện pháp tách ra không khai. Mà cái kia đặc thù biện pháp Đế Phất Y nhất thời cũng xử không ra. Hắn thực chán ghét Long Phạn, như có khả năng, hắn sẽ không chút khách khí mà đem đối phương lộng cái hồn phi phách tán. Hiện tại hắn muốn giết chết Long Phạn cũng không tính khó, nhưng không đưa bọn họ hồn phách chính thức tách ra phía trước. Một khi giết chết Long Phạn thế tất cũng tiện thể mang theo giết chết Long Tư Già. Chớ nói Long Tư Già là thiên bẩm đệ tử đến tận lực làm hắn tồn tại, liền tính hắn không phải thiên bẩm đệ tử, kia cũng là Cố Tích Cửu nhất để ý. Bằng hữu, hắn nếu giết chết Long Tư Già, Cố Tích Cửu thế tất sẽ thực thương tâm, hắn không nghĩ làm Cố Tích Cửu thương tâm. Huống chi Long Tư Già nếu sống sót cũng là Cố Tích Cửu tương lai phụ tá đắc lực. Long Phạn ký túc ở Long Tư Già trong cơ thể sự cũng không thể làm Long Tư Già chính mình biết, bởi vì Long Phạn hồn thể so Long Tư Già cường đại hơn nhiều. Long Tư Già nếu biết trong cơ thể cổ là Long Phạn, thế tất hiểu ý kinh, sẽ lúc nào cũng nhớ tới hắn, mà mỗi một lần nhớ tới đối phương đều là một loại tăng mạnh kích thích, sẽ làm Long Phạn trước tiên thoát vây, cho nên Đế Phất Y chỉ có thể giả vờ không có việc gì mà dùng cổ cách nói lừa gạt qua đi. Hắn trở lại chính mình nhà ở, Cố Tích Cửu còn ở trên giường ngủ, tóc đen phô một gối, ngủ rất say sưa ngọt, thực vô ưu vô lự. Hắn cấp chính mình làm cái thanh khiết thuật sau liền một lần nữa lên giường, nằm ở nàng bên người. Trong lúc ngủ mơ, Cố Tích Cửu đối hắn đã hình thành thói quen tính ỉ lại, hắn nằm xuống không lâu, nàng nhắm mắt lại tiến sát hắn trong lòng ngực. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau hắn ở nàng trên môi nhẹ nhàng một hôn, bảo bối nhi. Ta sẽ cho ngươi một cái hòa bình thiên hạ, đem sở hữu phiền toái đều bãi bình. Hắn nói nhỏ giống như tuyên thệ, trong lúc ngủ mơ Cố Tích Cửu lẩm bẩm một câu, ta không sợ phiền toái. Đế Phất Y sửng sốt, ngay sau đó cười, ở nàng giữa trán một hôn, ân. Phiền toái sợ ngươi, Cố Tích Cửu không nói nữa, rốt cuộc ngủ say. Đế Phất Y đem nàng hướng trong lòng ngược khẩn căng thẳng, cũng đã ngủ. Cố Tích Cửu ngày hôm sau tỉnh lại khi thái dương đã dâng lên rất cao, nàng ngồi dậy, phát hiện Đế Phất Y còn nằm ở nàng bên cạnh người. Hơi hợp lại đôi mắt ngủ rất say. Hắn mệt mỏi, khó được chuyện phòng the qua đi, Đế Phất Y ngủ nướng tham ngủ. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút hiếm lạ, ghé vào hắn bên người nhìn sắc mặt của hắn. Sắc mặt của hắn thoáng có điểm tái nhợt, lông mi hạ có điểm tiểu bóng ma, này đại biểu hắn xác thật có điểm mệt mỏi. Cố Tích Cửu có điểm tiểu tâm đau, ngẫm lại hắn ngày hôm qua làm như vậy nhiều chuyện nhi, liên hệ như vậy nhiều người, đêm qua lại không yên tâm chính mình suốt đêm chạy tới, lại liên tiếp muốn nàng hai lần. Cũng xác thật hẳn là mỏi mệt. Nàng nghĩ nghĩ, liền tưởng xuống giường đi vì hắn lộng chút bổ dưỡng cháo trắng rau xào gì đó. Vừa mới ngồi dậy, trên eo liền vòng đi lên một cái cánh tay, Đế Phất Y thanh âm lười biếng, chạy đi đâu? Cố Tích Cửu xoay người hỏi hắn, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Đế Phất Y mắt như lưu quang, thực thành thật mà trả lời, đói. Ta đi cấp chuẩn bị cho tốt ăn. Cố Tích Cửu vỗ vỗ hắn gương mặt, muốn vây ngươi liền lại mị một hồi. Chuẩn bị cho tốt ta kêu ngươi, đang muốn xuống giường, Đế Phất Y kéo lấy nàng một bàn tay, bảo bối nhi, Long Phạn chiếm cứ Long Tư Già thân xác ban đêm. Hành động sự tạm thời gạt, không cần nói cho Long Tư Già. Cố Tích Cửu buồn bực, vì cái gì? Nhắc nhở hắn làm hắn cảnh giác không tốt sao? Nói không chừng chính hắn có loại bỏ Long Phạn biện pháp. Đế Phất Y lắc đầu, không thành. Đem Long Tư Già tình huống lược nói vừa nói, Cố Tích Cửu ngẩn ra. Nàng đối này linh hồn chiếm thể một chuyện không tính rõ ràng, nghe Đế Phất Y nói như thế cũng liền tin, gật đầu, hảo, nghe ngươi, ta không đối hắn nói, ta lại đi nhắc nhở một chút Lê. Tháng đầu hạ, miễn cho nàng nói lỡ miệng nói ra đi. Lê đường chủ bị ta ngoại phái ra đi, cũng dặn dò quá nàng. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn nhìn hắn, nguyên lai đêm qua ta ngủ về sau ngươi lại làm nhiều chuyện như vậy. Đế Phất Y đóng đôi mắt, là cái muốn ngủ tư thế. Ân, đêm qua quá hưng phấn ngủ không được, thuận tiện liền đem sự tình toàn làm xong. Cố Tích Cửu, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi rất lớn tinh lực. Cố Tích Cửu mượn chủ quán phòng bếp, thân thủ sửa chị ra một bàn ăn sáng, đoan đến chính mình trong phòng. Hết thảy toàn chuẩn bị cho tốt, lại tiến buồng trong nhìn xem ngủ say Đế Phất Y, thoáng do dự một chút. Hắn ngủ như vậy hương, nàng có chút không đành lòng đánh thức hắn nghĩ nghĩ, liền muốn đem những cái đó đồ ăn phẩm bỏ vào chính mình túi chữ vật ôn, chờ hắn tỉnh lại vẫn là mới mẻ nhiệt. Đang muốn động thủ, trên cửa truyền đến vài tiếng nhẹ khấu, tam trường bốn đoạn, là Long Tư Gia gõ cửa thủ pháp. Cố Tích Cửu mở cửa, Long Tư Gia phiêu phiêu đứng ở ngoài cửa. Tích Cửu, ta nghe thấy được đồ ăn hương khí, tựa hồ là ngươi thân thủ sở làm, ta có thể hay không phân một ly canh? Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem hắn lui qua trong phòng, cùng hắn nói mấy câu nhi, từ trong giọng nói biết Long Tư Giả quả nhiên không nhớ rõ Long Phạn sở làm những cái đó sự, xem ra Đế Phất Y theo như lời, hai cái linh hồn tuy rằng xài chung một cái thân thể nhưng ký ức cũng không liên hệ là thật. Sự, nàng yên lòng, Long Tư Giả đã muốn chạy tới trước bàn, nhìn trên bàn những cái đó đồ ăn phẩm, trong mắt có đau đớn một hoa mà qua, này đó đồ ăn là Cố Tích Cửu chuyên môn, hắn đã từng ăn qua vô số lần, khi đó không cảm thấy có cái gì, hiện tại mới biết được khi đó chính mình kỳ thật thực hạnh phúc, chẳng qua này hạnh phúc không bao giờ sẽ thuộc về hắn. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu, diêu rớt trong lòng chua xót cảm xúc, nhìn nhìn buồng trong môn, hắn không ở trong phòng. Hắn có chút mỏi mệt, ở buồng trong nghỉ ngơi, Long huấn luyện viên, ngươi ăn trước. Cố Tích Cửu từ trên bàn tuyển hai loại đưa đến Long Tư Già trước mặt. Long Tư Già rũ mắt nhìn nhìn kia hai dạng đồ ăn, đuôi lông mày vừa động, Tích Cửu, khó được ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn cái gì. Này hai dạng đồ ăn đều là hắn thích ăn. Cố Tích Cửu cười nói, bằng hữu khẩu vị ta đều nhớ rõ. Long Tư Già ánh mắt lược ảm đạm xuống dưới, đúng vậy, bằng hữu, hắn sau này cùng nàng chỉ có thể là bằng hữu. Tích Cửu, ngươi hạnh phúc sao? Long Tư Già bật thốt lên hỏi một câu, bất quá hỏi ra này một câu sau hắn liền hối hận. Cố Tích Cửu mặt mày cười nhạt doanh doanh, vừa thấy chính là lâm vào luyến ái tiểu hạnh phúc về sau bộ dáng. Hắn hỏi cái này câu nói quả thực chính là vô nghĩa, cho nên hắn hỏi ra những lời này sau ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, tính, là ta hỏi nhiều, ngươi chỉ cần hạnh phúc liền hảo. Cố Tích Cửu nghiêm túc nhìn hắn, Long huấn luyện viên, ngươi về sau cũng sẽ tìm được chính mình hạnh phúc. Nàng trong ngực hình như có huyết khí kích động, nhìn không được lại nói một câu, kỳ thật Lê tháng đầu hạ kỳ thật đối Long Tư Gia rất có hảo cảm, đặc biệt là đêm qua cùng nhau uống qua rượu sau. Say rượu sau Lê Tháng Đầu Hà nhắc tới Long Tư Già khi hai tròng mắt là có chút lóe sáng. Long Tư Già đánh gãy nàng, Tích Cửu, ngươi tưởng cho ta thân cận. Cố Tích Cửu khụ một tiếng, nàng biết kiếp trước Long Tích liền đặc chán ghét thân cận kia một bộ, này một đời khẳng định cũng giống nhau. Lại nói lấy Long Tư Già điều kiện, hắn chỉ cần buông ra ôm ấp, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, thật sự không cần thiết nàng tới vì hắn nhọc lòng hôn sự. Cố Tích Cửu cũng cười, sẽ không, vẫn là hết thảy tùy duyên đi. Cái này đề tài liền không hề đề. Long Tư Già nhìn nhìn trên bàn ăn sáng, bỗng nhiên nghiêm túc mà nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi có thể hay không vì ta lại làm một lần cá? Ta thích ăn. Ngươi làm cá canh cùng cá chua ngọt. Cố Tích Cửu ngẩn ra, Long Tư Già sở điểm này hai dạng đồ ăn phẩm đúng là năm đó nàng tài học sẽ xuống bếp khi, vì hắn lần đầu tiên sở làm đồ ăn phẩm, lần đó làm hương vị cũng không tính hảo, nhưng khi đó Long Tích lại ăn mùi ngon, bởi vì này lưỡng đạo đều không phải là nàng chuyên môn. Cho nên Cố Tích Cửu về sau lại chưa làm qua, đảo không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Nàng đảo chưa nói khác, lên tiếng, hảo, liền đi xuống làm. Long Tư Già ngồi ở chỗ kia hơi hơi nhắm mắt lại, đối đoạn cảm tình này hắn đã quyết định muốn buông tay. Năm đó hắn chính là ăn nàng làm này lưỡng đạo đồ ăn mới xác định chính mình chân chính cảm tình thuộc sở hữu. Hiện tại lại ăn nàng làm này hai dạng đồ ăn tới đoạn tình, từ nơi nào bắt đầu liền từ nơi nào kết thúc, cũng coi như cái đến nơi đến chốn. Tích Cửu, có lẽ ngươi ta thật sự vô duyên, chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống. Long Tông chủ sai xử. Ta tức phụ nhi sai xử thực thuận tay sao? Một đạo thanh âm chuyển tiến Long Tư Già lỗ tai. Long Tư Già mở to mắt, nhìn Đế Phất Y đang ngồi ở hắn trước mặt, thần thanh khí sảng như là vừa mới đạp thanh trở về, căn bản không giống như là mới tỉnh ngủ. Đế Phất Y thiện đọc nhân tâm, hắn nhìn thẳng Long Tư Già đôi mắt, thế nào, đây là muốn cùng qua đi hoàn toàn cáo biệt. Rốt cuộc muốn đối nàng buông tay. Long Tư Già nhẹ hít một hơi, ngữ khí cực nghiêm túc, về sau đối nàng tốt một chút, nếu ngươi đối nàng thoáng không tốt, ta còn là sẽ trở về đoạt nàng. Cố Tích Cửu bưng hai dạng đồ ăn trở về thời điểm, nhìn đến hai cái nam nhân giống gà trọi dường như cho nhau không thèm nhìn, ở nơi đó các ăn các. Đế Phất Y tương đối bá đạo, thủ bốn mâm đồ ăn còn không thỏa mãn, còn đem Long Tư Gia kia hai bàn đồ ăn cũng phủi đi đến hắn mâm một ít, mỗi cái mâm chỉ cấp Long Tư Gia để lại một nửa. Long Tư Gia rõ ràng không muốn cùng hắn chấp nhặt, thủ hai cái nửa bàn ở nơi đó nhai kỹ nuốt chập. Cố Tích Cửu đem cá canh cùng cá chua ngọt đặt ở Long Tư Gia trước mặt, Long Tư Gia hướng về Đế Phất Y thị uy tín mà cười, mới đưa kia hai bàn đoan đến chính mình trước mặt. Tích Cửu, đa tạ ngươi chuyên môn dự bị này hai đồ ăn. Đế Phất Y một đôi mắt lập tức nhìn về phía Cố Tích Cửu, bị hắn ngập nước đôi mắt vừa thấy, Cố Tích Cửu trực giác không tốt, cảm giác thứ này muốn ra chuyện xấu. Nàng trực giác thực chuẩn, bởi vì Đế Phất Y đã mở miệng, bảo bối nhi, ở ngươi nơi này còn có thể điểm cơm. Cố Tích Cửu khóe môi một câu nói, hắn làm bằng hữu có thể điểm một lần, ngươi nếu cũng muốn làm bằng hữu của ta. Đế Phất Y quyết đoán đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, bảo bối nhi, ngươi làm này đó đã rất mệt, vi phu như thế nào bỏ được lại làm ngươi lao động đi nấu cơm. Tới, tới, lại đây cùng nhau ăn, ngươi làm cái này đậu cuốn không tồi ăn một khối. Cái này đậu ra khẩu vị cũng hảo, nếm thử. Cố Tích Cửu, Long Tư Gia vẫn là lần đầu tiên nghe Đế Phất Y như vậy xưng hô Cố Tích Cửu, bị lôi không nhẹ. Đế Phất Y, ngươi còn có thể hay không lại buồn nôn chút. Hắn cảm thấy hắn muốn ăn không vô nữa. Đế Phất Y khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy buồn nôn. Bổn tọa lại không phải kêu ngươi. Long Tư Gia, cuối cùng, Long Tư Gia cái này đại biểu đoạn tình cơm cũng không có ăn quá thương cảm, hắn khí cũng khí no rồi. Sau khi ăn xong, Long Tư Gia ý theo cùng Cố Tích Cửu lúc trước ước định, âm thầm đi tra xét giả Tả Thiên Sư những cái đó cái gọi là mọi việc đều thuận lợi quân đội. Ấn Cố Tích Cửu suy đoán, những người đó hẳn là chúng một loại cùng loại với cương thi độc dược, mới có thể mất đi ý thức, giống cỗ máy giết người giống nhau điên cuồng. Mà Long Tư Gia ban đầu đã từng nghiên cứu qua cái này đầu đề, đối cái này bệnh có chút tâm đắc, hắn 89/10 có thể luyện chế ra khắc chế loại này độc dược tới. Điều tra rõ độc nguyên sau, hắn lại đi tổ chức mặt khác luyện dược sư luyện dược. Mà Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y tắc rời đi cái kia tiểu thành, đi trước Thiên Tụ Đường. Mấy năm nay Thiên Tụ Đường vẫn luôn đứng ngoài cuộc, nghe nói đã từng đã chịu quá vài bát kẻ thần bí công kích, cũng may bị Cổ Tàn Mặc dẫn người đánh đuổi, hiện tại an phận ở một góc, không tham dự bất luận cái gì chính trị tranh đấu. Dựa theo Cố Tích Cửu kế hoạch là đem Thiên Tụ Đường người cũng liên lạc tiến vào, ít nhất trước làm cho bọn họ biết chân tướng, bị nàng kéo đến bên người người càng nhiều, nàng về sau giết chết hàng giả vì Đế Phất Y chính danh hy vọng cũng càng lớn. Hai người cước trình đều cực nhanh, hai cái canh giờ đã đuổi 2000 dặm lộ, rốt cuộc chạy tới Thiên Tụ Đường. Cố Tích Cửu ở không trung xa xa nhìn kia một mảnh ô áp áp kiến trúc, trong lòng rất có chút phật phồng, lại có một loại du tử về quê cảm giác. Nàng năm đó ở Thiên Tụ Đường bất quá đãi hơn 2 năm, lại vô hình chung đem nơi này trở thành nhà mẹ đẻ. Yến Trần, Tiểu Hồ Ly, Thiên Linh Vũ, Trương Sở Sở bọn họ cũng khỏe sao? Chính mình mất tích 8 năm, bọn họ nhất định thực sốt ruột, nhất định khắp nơi tìm kiếm quá nàng rơi xuống, hiện tại nàng rốt cuộc đã trở lại. 8 năm không thấy, bọn họ công lực khẳng định lại đề cao không ít, Yến Trần Thiên Linh Vũ nói không chừng đã cửu giai đi. Tiểu Hồ Ly nhìn thấy chính mình nhất định sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên, nàng thậm chí có chút tưởng niệm Cổ Tàn Mặc cái mặt già kia, vô số ý niệm ở nàng trong ngực xoay quanh, làm nàng hơi có chút gần hương tình khiếp, tốc độ chậm lại. Làm sao vậy? Đế Phất Y cũng đi theo chậm hạ bước chân. Ta suy nghĩ thấy bọn họ muốn nói gì lời nói, như thế nào giới thiệu ngươi? Đế Phất Y hai tay một ôm, ngươi tưởng như thế nào giới thiệu ta? Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ một nhấp, ta nếu nói ngươi là của ta phu quân, bọn họ chỉ sợ chưa chắc tin, rốt cuộc chúng ta ở bên ngoài còn không có bổ làm kia chàng hôn lễ. Đế Phất Y đốn một lát mỉm cười, ngươi là ở nhắc nhở ta muốn bổ làm hôn lễ? Cố Tích Cửu lắc đầu, đương nhiên không phải, hiện tại thời buổi rối loạn, nhiều ít đại sự còn làm bất quá tới, bổ làm hôn lễ loại sự tình này chờ hết thảy thái bình lại bổ cũng tới kỳ, đến lúc đó ta muốn cái nhất long trọng, tuyệt đối không thể liền như vậy bạch bạch tiện nghi ngươi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi là tính toán đối ngoại công bố ta là ngươi vị hôn phu? Cố Tích Cửu nhướng mày cười tủm tỉm nói, cũng là có thể. Đế Phất Y nhẹ nhàng thở dài, hảo đi, tùy ngươi. Cố Tích Cửu nguyên bản là cùng hắn nói giỡn, đảo không nghĩ tới hắn nhưng thật ra thật đồng ý, nhất thời cũng sửng sốt một chút, ngươi thật muốn làm ta đối ngoại xưng ngươi là vị hôn phu. Đế Phất Y xoa xoa nàng tóc, ta cũng không nghĩ ủy khuất ngươi, đã chính thức thành thân sau, ngươi ta lại phu thê tương xứng đi. Cố Tích Cửu, nàng nhướng mày, ứng thực dứt khoát. Hảo, này một tiếng hơi có chút giận dỗi thành phần ở bên trong, ứng xong này một tiếng sau, nàng liền trực tiếp hướng về kia phiến ô áp áp kiến trúc đàn bay đi. Tiểu Hồ Ly, Yến Trần, Thiên Linh Vũ ta đã trở về. Trên thực tế, những người này Cố Tích Cửu một cái cũng không nhìn thấy, thậm chí không thấy được một cái người sống. Hàn Quạ, Khô Thảo, vắng vẻ đình viện, đã từng náo nhiệt người đến người đi không ngừng thiên tụ đường biến thành một đại tràng quỷ trạch, một bóng. Người cũng nhìn không thấy, thậm chí liền chỉ con dế mèn cũng không nhảy ra tới, toàn bộ thiên tụ đường nhìn không tới một cái vật còn sống. Cố Tích Cửu đã gió xoáy đem toàn bộ thiên tụ đường đều chuyển biến, rốt cuộc xác định nơi này xác thật không có người. Mỗi gian phòng trong cũng không có đánh nhau dấu vết, bàn ghế đều êm đẹp, không giống như là bị cái gì cướp sạch, đảo như là thiên tụ đường người vội vàng dọn ly, hơn nữa dọn ly khi trật tự rành mạch, không phải cái loại. Này binh hoang mã loạn dường như dọn phải biết rằng hôm nay tụ đường tu sửa cũng không dễ dàng, có các loại cơ quan ám đạo cùng với phòng thí nghiệm gì đó, rất nhiều đồ vật không phải sớm chiều chi gian là có thể tu sửa, thậm chí có chút địa phương yêu cầu mấy chục năm xây dựng mới có thể hoàn thành. Nơi này mỗi một gạch mỗi một ngói đều tụ tập thiên tụ đường sư sinh nhóm tâm huyết, ấn cổ tàn mặc cách nói, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, thiên tụ đường hang ổ không thể ném, nhưng hiện tại hắn lại ném. Thiên tụ đường sức chiến đấu không phải giống nhau cường hãn, đế phất y thậm chí nói nơi này chính là tường đồng vách sắt, liền tính này đại lục sở hữu môn phái người tập hợp tới công kích nơi này cũng chưa chắc có thể công khai, rốt cuộc là cái gì vạn bất đắc dĩ nguyên nhân làm cho bọn họ vứt bỏ mấy trăm năm kinh doanh nơi, đụng tới cái gì quỷ dị sự, bọn họ lại dọn đi nơi nào, vô số nghi vấn ở hai người trong đầu xoay quanh, Cố Tích Cửu lại khắp nơi xem xét một vòng lớn, cũng không có thể tìm được cái gì dấu vết để lại. Cố Tích Cửu nàng nhìn nhìn đế phất y cũng hình như có điểm xuất thần, trên mặt biểu tình trầm ngưng. Hắn ở bên người nàng khi đại bộ phận đều là cười ngâm ngâm, cực hảo tính tình bộ dáng, giống như bây giờ vô hình trung tản mát ra thánh tôn cường đại khí chàng thời điểm cực nhỏ. Bọn họ có phải hay không đều ra ngoài ý muốn? Cố Tích Cửu nỉ non, nàng hơi lạnh ngón tay căng thẳng, bị đế phất y cầm, đừng sợ, bọn họ chỉ là dọn ly mà thôi, hẳn là không có nhân viên thương vong. Cũng không phải tao ngộ diệt vong thức tập kích, nghĩ cách tìm kiếm bọn họ chính là. Hắn vân đạm phong khinh ngữ khí làm Cố Tích Cửu an lòng không ít. Nàng cũng cảm thấy những người này không có khả năng ra ngoài ý muốn, nhưng đế phất y vừa rồi sắc mặt kinh sợ nàng, làm nàng nhìn không được hướng nhất hư phương hướng tưởng. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, tâm buông một nửa, đế phất y sẽ không nói dối lừa nàng. Có một số việc hắn nhiều nhất không nói hoặc là lảng tránh, nhưng sẽ không tùy ý xả lý do lừa nàng. Chỉ có người không có việc gì liền hảo, mặt khác chậm rãi điều tra chính là. Cố Tích Cửu dùng truyền âm phù liên hệ Lê Tháng Đầu Hạ, hỏi nàng ám ảnh môn nhưng có thiên tụ đường phương diện này tin tức. Lê Tháng Đầu Hạ rất ngượng ngùng mà nói không có, nàng bị giả tả thiên sư giống đuổi đi con thỏ dường như đuổi theo mấy tháng, cơ hồ cùng ngoại giới không. Liên hệ, thiên tụ đường bên trong cơ mật tin tức nàng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì còn không thể bại lộ mục tiêu, cho nên ám ảnh đường trên danh nghĩa như cũ là cái kia hạ đường chủ đảm nhiệm. Nhưng cái đó các trưởng lão cũng đều bất động thanh sắc, bởi vì kia một hồi náo động, ám ảnh đường bên trong tương đối hỗn loạn, được đến tin tức tự nhiên không bằng ban đầu như vậy kịp thời chuẩn xác. Lê Tháng Đầu Hạ nhanh chóng liên hệ một vị còn ở trong tối ảnh đường nhậm chức trưởng lão, làm hắn đi tư liệu thất đi tra. Kết quả vị kia trưởng lão nửa canh giờ đáp lời, nói chỉ có vài lần thiên tụ đường bị tập kích đánh đuổi ký lục, không có ám ảnh đường toàn thể chuyển nhà ký lục, mà gần 3 tháng càng là không có thiên tụ đường nửa điểm tin tức. Cố Tích Cửu xem xét một chút dấu vết. Thiên tụ đường từ trên xuống dưới dọn ly nơi đây không vượt qua 2 tháng, thậm chí thiên tụ đường bên ngoài bao trùm kia một tầng kết giới còn ở. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó cùng đế phất y phân tích, chân bảo các sở hữu bảo bối đều còn ở, mọi người đệm chăn hàng ngày đồ dùng cũng không có di chuyển dấu vết, mánh nhìn qua đảo như là nơi này người là bỗng nhiên biến mất, không giống như là tự động dọn đi. Nhưng ta đi dược đường xem xét qua, dược đường chung một ít ngũ giai trở lên linh dược đều không thấy, sở lưu dược đều là người thường nhóm thường xử phòng, như vậy thoạt nhìn tựa hồ nơi này người chỉ mang đi chân quý dược phẩm cùng với tùy thân pháp khí, mặt khác tắc một mực không mang, là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ như thế lựa chọn? Đế phất ý khẽ gật đầu, có lẽ nơi này xuất hiện cái gì khủng bố đồ vật, làm cho bọn họ bất đắc dĩ chuyển nhà, hơn nữa loại đồ vật này là không biết. Mọi người thậm chí không biết rốt cuộc là thứ gì ở tác quái, cho nên cơ hồ đem tất cả đồ vật đều để lại, gió thổi qua, ô ô giống như quỷ khóc. Cố Tích Cửu nhìn quanh bốn phía, nhưng chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng chưa thấy được có cái gì khủng bố đồ vật xuất hiện. Đế Phất Y thở dài, trước tiên ở phụ cận hỏi thăm một chút, nghĩ cách tìm được bọn họ lại nói. Hai người phi xuống núi tới, trực tiếp đi Ly Thiên Tụ Đường gần nhất cái kia tiểu thành. Ngày thường Thiên Tụ Đường người thường thường tới này tiểu thành chọn mua, Cố Tích Cửu năm đó chính là tại đây tiểu thành Trung Hòa Long Tư ra giải trừ kiếp trước hiểu lầm, cũng đụng phải giả tả thiên. Sư Cố Tích Cửu ở Thiên Tụ Đường thời điểm, không thiếu cùng đồng tu nhóm cùng nhau tới này tiểu thành mua sắm du ngoạn, hơn nữa này tiểu thành vẫn luôn là thực an bình, cực nhỏ chịu chiến tranh lan đến. Nhưng hiện tại này tiểu thành cũng đã bị hủy bởi chiến hỏa. Ban đầu cửa hàng phòng ốc đều biến thành đoạn bích tàn viên, phiến đá xanh trên đường còn có đã biến hắc máu tàn tí. Cùng Thiên Tụ Đường giống nhau, nơi này cũng một bóng người đều nhìn không thấy, có chỉ có âm lãnh. Phong cùng ven đường ngẫu nhiên thoáng qua chuột Cố Tích Cửu từ kia mắt trận ra tới sau, chỉ là nghe nói lần này chiến tranh đánh thảm thiết, rất nhiều thành thị 10 thất 9 không, nhưng cái này tiểu thành theo đạo lý nói không dựa bất luận cái gì quốc gia biên giới, không nên bị chiến hỏa hủy diệt. Nàng xem xét một chút những cái đó vết máu cùng mặt khác dấu vết, biết nơi này bị hủy bởi một tháng trước. Bất quá nơi này có thể so Thiên Tụ Đường thảm thiết nhiều, Thiên Tụ Đường trung tuy rằng không có người nhưng nhìn không tới thi thể, nơi này ngẫu nhiên sẽ nhìn đến ngã lăn thi thể. Cố Tích Cửu không màng dơ bẩn, xem xét một chút những cái đó thi thể thương, trong lòng hơi trầm xuống, này đó thi thể thượng cũng không có thường thấy việc binh đao thương, cũng không giống như là trúng độc, đảo có chút giống là bị thứ gì cắn chết. Bởi vì thi thể hủ bại quá lợi hại, đã nhìn không ra miệng vết thương gì đó. Đế Phất Y nhìn đến nàng vây quanh một khối thi thể chuyển động, còn tưởng giơ tay đem kia đã hư thối thi thể xoay người, hắn ngăn trở trụ nàng, quá dơ bẩn, đừng nhúc nhích. Cố Tích Cửu đảo không cảm thấy có cái gì, nàng kiếp trước sau này càng hủ bại thi thể đều phiên động quá. Ta muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc chết như thế nào, chỉ có tìm ra bọn họ nguyên nhân chết, mới có thể tra ra này tiểu thành rốt cuộc đã trải qua cái gì. Cố Tích Cửu biết hắn hảo khiết, hướng hắn phất phất tay, việc này ta tới làm. Liền có thể, ngươi đi trước cha cha khác. Không cần phiên động, ta biết bọn họ nguyên nhân chết. Đế Phất Y đánh gãy nàng. Cố Tích Cửu ngước mắt xem hắn, Đế Phất Y vung tay lên, kia thi thể tự động phiên vóc, ống tay áo của hắn lại vung lên, thi thể lộ ra phía sau lưng này thi thể đã thối rữa bất kham, nhưng phía sau lưng thượng có một tiểu khối thịt còn hảo hảo, ở kia một tiểu khối thịt thượng có hai cái viên động không lớn, như là dùng cái đinh tạp ra tới. Hắn liên tiếp phiên vài cổ thi thể, mỗi một khối thi thể thượng đều ở phía sau tâm vị trí có như vậy viên động. Cố Tích Cửu xem xét một chút kia miệng vết thương, hồ nghi, đây là cái gì răng nanh thú cắn, vì cái gì chỉ cắn này một cái chỗ ngồi. Đế Phất Y trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt, đinh nha thú, đây là đinh nha thú cắn, chúng nó là hủy diệt nơi này thủ phạm. Cố Tích Cửu tự mình cảm giác đã đối này đại lục hung thú có tương đương hiểu biết, nhưng loại này tên hung thú vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nó cư nhiên có thể hủy diệt một cái thành, chẳng lẽ là tám phong chạy xuống tới bát giai hung thú. Đế Phất Y lắc đầu, này thú giai đừng cũng không tính quá cao, là thất giai thú, nhưng cực hung cực ác, thích hút nhân tâm, bị nó hút người hồn phách cũng sẽ bị đuổi tản ra, liền đầu thai đều đầu không được, chính là lệ khí hóa sinh mà ra, 4.000 năm trước đã từng tại đây đại lục tàn sát bừa bãi quá, bị ta dẫn người hoàn toàn diệt, lại không nghĩ rằng hiện tại còn có thể tại nơi này xuất hiện. Hắn cẩn thận xem xét một chút những cái đó thi thể thượng vết thương, hơn nữa lần này xuất hiện không ngừng một con, ít nhất có 8 chỉ trở lên. Cố Tích Cửu nhìn nhìn chung quanh đoạn bích tàn viên, nhưng nếu là này cái gì đinh nha thú cắn, kia chúng nó như thế nào còn hủy phòng ở đâu? Đế Phất Y trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, hủy phòng ở hẳn là nhân vi, như ta sở liệu không tồi, này tòa tiểu thành hẳn là trước bị hủy bởi chiến hỏa, nhưng luôn có chút không muốn rời đi ra viên bá tánh ở chiến tranh qua đi trở về thành, lại bị này đó đinh nha thú hại chết. Giờ phút này tiểu thành trung dần dần nổi lên sương mù, rõ ràng là tiếp cận mùa hè thời điểm, này sương mù lên thời điểm lại khác thường rét lạnh. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu đại thái dương, tốt như vậy thái dương như thế nào bỗng nhiên sương mù bay. Đế Phất Y bỗng nhiên đem nàng hướng bên người lôi kéo, cẩn thận, chúng nó tới. Bá, một đạo đạm bạch bóng dáng từ sương mù trung vụt ra, nhanh như tia chớp, lao thẳng tới Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu không kịp rút kiếm, đầu ngón tay bắn ra, một sợi chỉ phong hướng kia đạm bóng trắng tử tật bắn. Nàng hiện tại chỉ phong cũng không thua gì lợi kiếm, bắn ở kia bóng dáng trên người, kia bóng dáng nhất thời như sương mù tiêu tán. Cố Tích Cửu sửng sốt, này liền giết chết. Nàng thậm chí còn không có thấy rõ kia bóng dáng bộ dáng. Nàng một ý niệm còn không có chuyển xong, sương mù chung lại liên tiếp bắn ra 4-5 đạo bóng dáng, từ 4 cái phương hướng tiến công bọn họ hai người. Lần này Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ chúng nó bộ dáng. thể trường như xà, thân thể hiện ra nửa trong suốt trạng, trên người có một đôi cánh, có chút giống giao long, nhưng một khuôn mặt lại là quyến rũ mỹ nhân yên huân trang, đơn phượng nhãn, mũi cao, môi đen nhánh, phát ra tới thời điểm sinh như là mang theo cười, nhìn qua làm nhân tâm tóc. Lánh, đây là đinh nha thú, nó đinh nha ở nơi nào? Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên hồ nghi, bất quá lúc này là không chấp nhận được nàng suy tư, lập tức rút kiếm, kiếm phong như nước, kích động mà ra, đem này 4-5 đạo bóng dáng đều chụp bay đi ra ngoài, sau đó cũng hóa thành sương mù không thấy bóng dáng. Cố Tích Cửu tay cầm kiếm bị chấn ẩn ẩn tê dại, hiển nhiên mấy thứ này đánh tới lực đạo không nhỏ. Cố Tích Cửu hơi ninh mi, mấy thứ này tuy rằng lợi hại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng linh lực tới bát giai người nếu muốn chụp chết chúng nó hẳn là không khó đi. Nàng chỉ ra nhất chiêu khiến cho chúng nó toàn bộ hết nợ, không thể như vậy chống cự, bằng không chúng nó sẽ càng ngày càng nhiều. Đế Phất Y đầu ngón tay khắc pháp quyết, đợi lát nữa cùng ta học, vừa dứt lời, sương mù chung lại là một trận vặn vẹo. Cư nhiên có 30-40 nói đạm bóng trắng tử lại phi vụt ra tới. Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch thứ này lợi hại ở địa phương nào, nó là sẽ phân thân. Ngươi nếu nhất kiếm đem chúng nó chém làm hai đoạn, kia này hai đoạn liền sẽ từng người tái sinh thành tân thân thể lao tới. Vừa rồi nàng kiếm khí đem kia 4-5 con đinh nha thú mỗi một con đều chụp 4-5 khối, kết quả này 4-5 khối cũng từng người hình thành tân thân thể. Thứ này hình thể như xà, dài ngắn cũng như xà, như vậy phi vụt ra tới thời điểm, giống như lăng không cắt tới xạ tuyến. Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc thấy được chúng nó răng nanh, chúng nó răng nanh là có thể co duỗi, sắp sửa bổ nhào vào trước mắt thời điểm, chúng nó trương đại trong miệng có nửa thước lớn lên răng nanh bắn ra mà ra, bén nhọn như hàn quang lấp lánh đinh sắt. Đế Phất Y rốt cuộc ra tay, đầu ngón tay toát ra ánh lửa, kia ánh lửa thoáng chốc hình thành một đóa vân trạng, đem mười mấy đầu đinh nha thú vòng ở giữa, đinh nha thú phát ra chói tai tiếng rít, sau đó một đầu tiếp một đầu mà ở ánh lửa trung biến mất. Cố Tích Cửu nhận được Đế Phất Y sở véo ra tới pháp quyết, kêu trời độ vân, dùng hỏa chi linh lực sinh thành, chỉ có cửu giai linh lực mới có thể dùng ra cái này pháp quyết. Đế Phất Y đã từng đã dạy nàng cái này, chỉ là chưa từng có sử dụng quá, nghe nói là chuyên môn tinh lọc lệ khí. Hiện tại nàng không kịp nghĩ lại, lập tức học theo bắn ra ánh lửa. Nàng công lực rốt cuộc không bằng Đế Phất Y, bắn ra tới ánh lửa vân không bằng Đế Phất Y cái kia đại, cũng không bằng hắn như vậy lóa mắt, bất quá lại rất dùng được. Nàng thiên độ vân cũng khoanh lại 4-5 đầu đinh nha thú, đem chúng nó luyện hóa. Loại này thiên độ vân ánh lửa là có thể liên tiếp bắn ra, hai người dán bối mà đứng, từng người bắn ra 3 cái, đem 4 phương 8 hướng buôn tập mà đến đinh nha thú toàn bộ khoanh lại. 15 phút sau, sở hữu đinh nha thú đều biến mất vô tung, liền kia mới vừa lên sương mù cũng dần dần tiêu tán. Cố Tích Cửu hai người tự nhiên là lông tóc vô thương, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên lai thứ này sẽ như vậy tái sinh, chúng nó tái sinh năng lực như vậy cường hãn, khẳng định không ngừng 8 chỉ đi. Đế Phất Y lắc đầu, này đó kỳ thật là một con hóa ra tới, bởi vì loại này thú mặt giống người mặt giống nhau, mỗi một con đều bất đồng. Nhưng vừa rồi bị chúng ta giết này đó đều trường cùng khuôn mặt. Cố Tích Cửu, nàng cuối cùng minh bạch thứ này là như thế nào khó chơi. Một con đều có thể hóa sinh ra nhiều như vậy chỉ, như vậy nguyên thủy 8 chỉ loại đồ vật này thật sự đủ khả năng hủy diệt một tòa thành. Trách không được nơi này một người mau cũng không có, liền tính ngẫu nhiên có qua đường nơi này người, chỉ sợ cũng bị mấy thứ này cắn chết đi. Cố Tích Cửu ở vừa rồi thi thể trung liền nhìn đến có ăn mặc môn phái trang phục, chắc là cái nào môn phái cao thủ nghe nói nơi này sự tình, tới nơi này hàng yêu trừ ma, lại đem mệnh đáp ở chỗ này. Phất Y, chúng ta dứt khoát đem nơi này đinh nha thú đều thanh tràng đi, miễn cho chúng nó lại hại người. Đế Phất Y gật đầu, hảo, lôi kéo nàng ống tay áo áo, đi, ta mang ngươi đi tìm mặt khác mấy chỉ. Đế Phất Y rõ ràng đối thứ này tập tính rất quen thuộc, hắn mang theo Cố Tích Cửu xoay 4 cái phương hướng. Quả nhiên lại tao ngộ 4 đầu đinh nha thú, mỗi một đầu đinh nha thú bộ dáng quả nhiên là bất đồng, có mỹ nhân mặt, có đại thúc mặt, còn có vai hề mặt, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng chúng nó tập tính là giống nhau, nếu dùng chỉ phong hoặc là kiếm phong chém, chúng nó sẽ càng ngày càng nhiều. Hai người dùng trước pháp đem 4 đầu đinh nha thú tiêu diệt. Cố Tích Cửu nhìn quanh 4 phía, cảm thấy trong thành không khí đều tựa tươi mát không ít. Nàng đang muốn nói cái gì, chợt nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến hô quát đánh nhau tiếng động. Nàng ánh mắt sáng lên, có người ở. Ta nghe được tiểu hồ ly thanh âm. Này tòa tiểu thành trong thành tâm là một tòa quan nha, ô áp áp một tảng lớn kiến trúc đàn. Cố Tích Cửu, hai người đuổi tới thời điểm, nơi đó sương mù đã nùng như nổi hấp, sương mù trung tiếng đánh nhau mật như mưa rào. Ngoại hồ, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không làm chúng nó thương đến ngươi. Một đạo trong sáng giọng nam vang lên. Ta như thế nào cảm giác chúng nó càng ngày càng nhiều a? Lam ngoại hồ thanh âm khẽ run. Đại khái là chúng nó đồng bạn, chạy nhanh ra tay, đánh chết một con thiếu một con. Lúc trước giọng nam vang lên tới. Không đúng, chúng nó là sẽ phân liệt. Yến Trần thanh âm trầm thấp hữu lực, đem chúng nó chụp càng giải rác, số lượng cũng sẽ càng nhiều. Kia làm sao bây giờ? Thiên Linh Vũ thanh âm tựa hồ có chút phát điên, không thể chỉ còn chờ bị đánh có phải hay không? Dùng lửa đốt thử xem. Yến Trần rõ ràng là này nhóm người lão đại, thanh âm trầm ổn, một đạo ánh lửa theo phát ra, sương mù trung truyền ra chói tai tiếng rít thanh. Hoa, chúng nó thật sự sợ hỏa. Yến Trần, thực sự có ngươi, mau, mau, đại gia dùng hỏa. Trương Sở Sở lớn giọng có khó lòng áp lực hưng phấn, thiêu nó nương. Nhưng ta sẽ không dùng hỏa a, Lam ngoại hồ khẩn trương. Không có việc gì, ngươi theo sát ta đi. Lúc trước kia trong sáng giọng nam lại vang lên tới. Hảo, Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, bọn họ đều ở. Nàng lôi kéo Đế Phất Y, chúng ta đi vào cứu bọn họ. Hai người thân hình chợt lóe, nhanh như sao băng hướng về sương mù dày đặc trung phóng đi. Mới vừa vọt tới sương mù dày đặc ven, Đế Phất Y bỗng nhiên lôi kéo Cố Tích Cửu, lui ra phía sau. Nơi này có khói độc kết giới. Cố Tích Cửu mấy năm nay đi theo Đế Phất Y học rất nhiều kết giới tri thức, biết loại này khói độc kết giới không thể mù quáng đụng chạm. Kết giới bên trong giống nhau là bình thường sương mù, mà kết giới ngoại kia một tầng hơi mỏng sương mù lại là có kịch độc, so nùng acid nitric ăn mòn tính còn mạnh hơn, vô luận thứ gì đều có thể bị nháy mắt hòa tan rớt. Loại này kết giới cực kỳ hiếm thấy, Cố Tích Cửu chỉ biết cái này, lại không biết giải pháp. Cũng may Đế Phất Y là biết đến, hắn còn thuận thế dạy cho nàng, loại này kết giới ngươi đến vận chuyển một chi linh lực, hắn vì nàng đương trường làm mẫu, sau đó về phía sau một lui, tới, ngươi tơi phá. Cố Tích Cửu vô ngữ, cứu binh như cứu hỏa, tình huống bên trong đã thực nguy cấp, lúc này cứu người là đệ nhất vị, hắn nếu sẽ giải, thân thủ cởi bỏ còn không phải là, làm gì làm nàng cái này sơ học chật luyện giả tơi phá. Cái này, không đúng, chúng nó tuy rằng sợ hỏa, nhưng lửa đốt bất tử chúng nó. Thiên Linh Vũ gầm nhẹ, nương, chỉ có thể đem chúng nó bước lui vài bước, không thể thương chúng nó mảy may, như vậy đi xuống chúng ta linh lực sẽ thực mau hao hết. Trương Sở Sở chửi má nó, chúng ta chống đỡ không được 15 phút, kia trong sáng giọng nam ẩn ẩn có một tia kinh hoàng, lần này chỉ sợ chúng ta muốn toàn bộ chết ở chỗ này, những lời này rất có nhụt chí tác dụng, bị nhốt. Người sắc mặt càng bạch, tuyệt vọng bắt đầu ở mọi người trong đàn lan tràn. Sẽ không, ta sẽ nghĩ cách mang đại gia lao ra đi. Đại gia không cần hoảng, càng tự loạn đầu trận tuyến càng dễ dàng bị mấy thứ này sấn hư mà nhập. Yến Trần thanh âm như cũ trầm ổn, trụ cột vững vàng giống nhau, bình phục mọi người hoảng loạn. Nếu Tích Cửu ở chỗ này thì tốt rồi, Lam ngoại hồ trong thanh âm có khao khát, nàng ở nói nhất định có biện pháp. Lúc này ngươi cũng đừng thì thầm. Nàng, ngoại hồ, như không phải biết Cố Tích Cửu là cái nữ nhân, ngươi như vậy 3 ngày 2 đầu thì thầm nàng ta đều phải ghen tị, kia trong sáng giọng nam ẩn mang một tia không kiên nhẫn. Mệnh đều mau không có, còn ăn cái rắm rắm. Trương Sở Sở thanh âm càng không kiên nhẫn. Trương Sở Sở, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Kia trong sáng giọng nam khó chịu. Nương, Lam Duyệt, lão nương nguyện ý nói, liền xem ngươi khó chịu như thế nào Tích. Lại, nhảy dài dòng giống cái đàn bà dường như. Trương Sở Sở tạc mau, đều câm miệng. Yến Trần quát khẽ, thanh âm lánh lệ. Nơi này người còn đều là có chút sợ hắn, vì thế rốt cuộc đều câm miệng. Cố Tích Cửu có thể nghe được bên trong động tĩnh, mà bên trong lại rõ ràng nghe không được bên ngoài động tĩnh. Cố Tích Cửu hướng về bên trong hô hai giọng nói, bên trong căn bản không có người trả lời, chỉ có kích đấu thanh đinh nha thú tiếng rít thanh cùng với ngọn lửa thiêu đốt. Thanh, Đế Phất Y không chịu thân thủ phá cái này kết giới, Cố Tích Cửu chỉ có tự mình động thủ, bởi vì lo lắng bên trong người, tay nàng thoáng có chút run, mà bên trong chiến đấu cũng tiếp cận với gay cấn. Nhóm người này người Trung Lam ngoại hồ công lực xem như thấp nhất, những cái đó đinh nha thú cũng thực sẽ tìm kiếm kẻ yếu, 10 chỉ đảo có 5 con hướng bên người nàng mãnh phát. Nàng cực lực ngăn chặn muốn thét chói tai dục vọng, nàng là thủy chi linh lực, cùng mọi người phát ra hỏa chi linh lực chính tương phản, một khi dùng ra tới ngược lại khởi tương phản tác dụng, cho nên nàng là dùng kiếm tới vật lộn. Cố tình này đó đinh nha thú không thể dùng kiếm chém thành 2 đoạn, cho nên nàng liền dùng kiếm bối gõ, ứng phó vất vả dị thường. Chiến đấu kịch liệt chung, một đầu đinh nha thú đột phá nàng phòng tuyến, trường nha dày đặc, tự nàng phía sau phát đến, suýt nữa cắn thượng nàng cổ. Nàng chính ứng phó phía trước 2 chỉ, mặt sau này chỉ liền tới không đạt tiêu chuẩn chắn, nhìn không được hô nhỏ một tiếng, Lam Duyệt. Cùng nàng cách xa nhau 1 bước xa, Lam Duyệt cũng không có kịp thời vươn viện thủ, chính hắn đang bị một con đinh nha thú công kích, phân thân thiếu phương pháp. Nghiêng sườn yến trần manh phát lại đây, đem Lam ngoại hộ một xả, kia chỉ đinh nha thú không cắn được Lam ngoại hộ cổ, lại sát tới rồi yến trần cánh tay trường nha so bảo kiếm còn muốn sắc bén, trực tiếp ở yến trần cánh tay thượng đinh. Một cái miệng vết thương, bị thứ này đinh đến hiển nhiên là cực đau, yến trần cánh tay hơi hơi run lên, sắc mặt chợt một bạch, lại còn kiên trì phát ra một đạo ánh lửa, đem kia đinh nha thú bức lui. Lam ngoại hồ tìm được đường sống trong chỗ chết, mặt đẹp cũng trắng bệch một mảnh, nhìn Yến Trần nói chuyện có chút nói lắp, nhiều đa tạ. Yến Trần mặt vô biểu tình, thanh âm cũng nhàn nhạt, không cần khách khí. Thân hình vừa chuyển, lại lần nữa quay lại chính hắn vị trí. Lam ngoại hồ trong mắt hiện ra một mạt ảm đạm, Lam Duyệt thẳng đến lúc này mới chuyển tới bên người nàng, ngươi không có việc gì bãi. Lam ngoại hồ lắc đầu, không có việc gì. Nàng một đôi mắt to cầm lòng không đầu chăm chú vào Yến Trần bị thương cánh tay thượng, nơi đó máu tươi ở phun trào, nhanh chóng nhiễm hồng Yến Trần ống tay áo áo, Yến Trần nơi tay trên cánh tay liền điểm số chỉ, cũng không có thể ngừng huyết lưu, cũng chỉ là làm huyết lưu tốc độ hoãn vừa chậm. Thực hiển nhiên, bị thứ này cắn thương sau đổ máu là ngăn không được, mà ở như vậy kích đấu chung, Yến Trần cũng không có thời gian làm tiến thêm một bước xử lý, hắn như cũ ở chỉ huy chiến đấu, thân ảnh liền lóe. Thỉnh thoảng thế mặt khác gặp nạn đồng đội giải vây bởi vì Lam Duyệt bắt đầu theo sát ở bên người nàng, những cái đó đinh nha thú không hề khẩn nhìn chằm chằm Lam ngoại hồ cái này tiểu nộn hoa, chúng nó toàn bộ lực chú ý bị Yến Trần hấp dẫn đi. Yến Trần ở chỗ này công lực tối cao, hiện tại bị chúng nó cắn thương, đúng là yếu ớt nhất thời điểm, uống hắn một búng máu so uống những người khác số khẩu huyết còn muốn đại bổ. Vì thế này đó đinh nha thú bắt đầu thành đoàn về phía Yến Trần cấp công, dày đặc như viên đạn. Những người khác cũng đều bị đinh nha thú vây khốn, nhất thời đuổi bất quá tới cứu viện. Yến Trần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, một cái phòng vệ không kịp, lại bị một đầu đinh nha thú ở cẳng chân thượng đâm một chút, hắn một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Mà mặt khác đinh nha thú nhân cơ hội chen chúc tới, vô số răng nanh như đinh bản dường như ở Yến Trần quanh thân lấp lánh tỏa sáng. Yến Trần, Lam ngoại hồ bỗng nhiên một tiếng kêu to, không màng sinh tử manh phát lại đây, trực tiếp bổ nhào vào Yến Trần trên người. Nàng sức lực cư nhiên cực đại, Yến Trần lại không phòng bị nàng trực tiếp phát gục trên mặt đất, Lam ngoại hồ giống một cái bạch tuộc, liều mạng dùng thân thể bảo vệ hắn. Yến Trần đại kinh thất sắc, hắn nhất thời không kịp đứng dậy, trơ mắt mà nhìn nàng phía sau vô số đinh nha thú bắn ra hàn quang dày đặc đinh nha, hướng về trên người nàng chát xuống dưới. Phanh! Trong hư không truyền ra một tiếng khí cầu tan vỡ dường như tiếng vang, lưỡng đạo thân ảnh xông thẳng mà nhập, tùy theo mà đến chính là một đoàn dáng đỏ quang mang. Đem Lam ngoại hồ phía sau tấn công đinh nha thú toàn bộ vòng ở kia dáng đỏ này, dáng đỏ rõ ràng là đinh nha thú khắc tinh, bị cuốn vào bên trong toàn bộ bị đốt thành cho bụi tứ tán. Yến Trần cũng sấn cơ hội này ôm Lam ngoại hồ nhanh chóng một lăn, ngay sau đó nhảy dựng lên, đem Lam ngoại hồ buông, lại về phía sau lui một bước, ánh mắt dừng ở xâm nhập nữ tử trên người, bật thốt lên nói, tích cửu. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, Lam ngoại hồ còn có chút vựng đầu chướng não, nghe được Yến Trần này một tiếng, nàng thân mình cũng cứng đờ, chợt quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở cô tích cửu trên người, ngây người một lát, một tiếng hoan hô, tích cửu, cơ hồ muốn nhào qua đi, tích cửu, tích cửu, vài đạo thanh âm liên tiếp vang lên tới, Thiên Linh Vũ, Trương Sở Sở, cũng đều vui vẻ mà kêu ra tiếng, như không phải mọi người đều còn bị đinh nha thú vây, cơ hồ liền toàn vây lại đây. Cô tích cửu ánh mắt nhanh chóng đảo qua, Lam ngoại hồ, Yến Trần, Trương Sở Sở, Thiên Linh Vũ bọn họ đều ở, còn có một vị không quen biết mi thanh mục tú tuấn lãng thiếu niên, nói vậy chính là tên là Lam Duyệt. Yến Trần bị thương, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, những người khác tuy rằng mặt xám mày cho, nhưng cũng may trên người không thương, mọi người nguyên bản sĩ khí hạ xuống, đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng. Giờ phút này nhìn đến cố tích cửu lại là mỗi người đôi mắt đều thả ra quang tới, sĩ khí đại trấn. Bọn họ đã đua tay run chân mềm, hiện tại lại như là trống rỗng sinh ra nhiều ít sức lực dường như, liều mạng xung phong liều chết lên. Cực lực tưởng phát lại đây cùng cố tích cửu hội hợp. Trung quanh còn có thượng trăm đầu đinh nha thú ở vây công, cố tích cửu lúc này tự nhiên bất chấp nhiều lời nói, nàng thân hình chợt lóe, trước bổ nhào vào Yến Trần bên người, đem một cái dược bình vứt cho hắn, trước thượng dược cầm máu. Yến Trần đem dược bình tiếp theo, bên trong là cao trạng nước thuốc, hắn bôi trên miệng vết thương thượng một ít, cố tích cửu dược quả nhiên bất đồng với giống nhau dược, cơ hồ là bôi. Thượng không đủ nửa phút kia huyết liền ngừng, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, đang cùng tiểu hồ ly kia một đôi mắt to đối vừa vặn. Hai người tầm mắt một đôi, Yến Trần lập tức rời đi ánh mắt, không hề xem nàng, đi tiếp viện Trương Sở Sở đi. Lam ngoại hồ rũ xuống con ngươi, ngón tay hơi hơi xoắn chặt. Lam Duyệt đem nàng hướng bên người lôi kéo, sắc mặt thật không đẹp, ngươi điên rồi. Lam ngoại hồ mặt đẹp trắng bệch không nói lời nào, nàng ánh mắt chuyển tới. Cùng Cố Tích Cửu sóng vai chiến đấu Đế Phất Y trên người, như là cứng đờ, hắn là Tả Thiên Sư. Đế Phất Y giờ phút này tuy rằng là một thân áo tím, lại không phải kia thân tiêu chuẩn Tả Thiên Sư trang phục, cũng không che mặt, cho nên đại gia ngay từ đầu cũng không có nhận ra hắn. Mà Lam ngoại hồ bản lĩnh tuy rằng không tính quá cường, lại có một loại kỳ dị nhận người bản lĩnh. Giờ phút này nàng định ra tâm thần sau, lại nhìn đến Đế Phất Y chỉ là lược ngây người lập, tức liền nhận ra hắn. Lam ngoại hồ này một tiếng kêu làm những người khác cũng là cứng đờ, thế nhưng đều không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, mỗi người đề phòng. Trương Sở Sở còn nhìn không được kêu một tiếng, Tích Cửu, cẩn thận. Này một tiếng không thể nghi ngờ là nhắc nhở Cố Tích Cửu phòng bị bên người Tả Thiên Sư. Đế Phất Y kiểu gì thông minh, tự nhiên minh bạch nàng này một tiếng sở chỉ, khóe môi nhìn không được một câu, hắn cả đời này vẫn là lần đầu tiên giống hôm nay như vậy bị người đương tặc đề phòng. Hắn tin tưởng như không phải bên người còn có đinh nha thú ở vây công, những người này sẽ lập tức phát lại đây đem Cố Tích Cửu xả đến bọn họ trận doanh, cùng hắn Đế Phất Y ở cách xa xa. Liền tính là như vậy, những người này phòng bị ánh mắt vẫn là chăm chú vào Đế Phất Y trên người, e sợ cho hắn bỗng nhiên ra tay đối Cố Tích Cửu bất lợi. Bất quá, bọn họ ánh mắt thực mau bị kia hai người sóng vai chú sát đinh nha thú khi quang mang cấp hấp dẫn đi. Hai người bỗng nhiên sóng vai mà bay, bỗng nhiên tương bối mà đứng, trong tay ánh lửa không dứt, mỗi một đạo ánh lửa đều là một lưu dáng đỏ, mỗi một đoàn vân tất nhiên sẽ vây khốn 7-8 cái đinh nha thú. Hai người thân pháp như thủy ngân tả mà, vô khổng bất nhập, ở đinh nha thú trung xuyên qua, quanh thân đỏ tươi dáng đỏ lượn lờ, như người mây bay chung, cực kỳ đẹp. Mọi người vừa rồi bị này đó đinh nha thú giết không phải giống nhau chật vật, giờ phút này, nhìn thấy chúng nó sôi nổi phi hôi yên diệt, tự nhiên cảm giác hả giận. Lam ngoại hồ, Trương Sở Sở càng là nhìn không được vỗ tay kêu lên vui mừng, hảo a, thiêu, thiêu chết này đàn cẩu đồ vật. Mọi người bởi vì sẽ không này Phật độ vân thuật pháp, tự nhiên là không thể giúp gấp cái gì. Để tránh chịu những cái đó đinh nha thú công kích, Yến Trần đem mọi người tụ lại ở bên nhau, nữ tử cùng linh lực thấp giả ở nhất vòng, hắn cùng thiên linh vũ thì tại nhất bên ngoài, đem ngẫu nhiên phi tho án lại đây đánh lén đinh nha thú dùng ánh lửa đánh bay sau nửa canh giờ. Sở hữu đinh nha thú đều nhìn không thấy, sương mù cũng đã tiêu tán. Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y trên người, hiển nhiên đều có chút không hiểu ra sao. Tưởng vây đi lên nói chuyện lại lòng có cố kỵ. Thiên Linh Vũ ngừng lại một chút, quyết định làm lơ Đế Phất Y, trực tiếp hỏi Cố Tích Cửu, Tích Cửu, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Đại gia cơ hồ muốn đem này đại lục đều phiên cái đế hướng lên trời. Đúng vậy, chúng ta mọi người đều bị phái ra tìm ngươi, cổ đường chủ còn phái ra đường trung sở hữu thám tử, Tích Cửu, công phu của ngươi tăng lên đến thật nhanh. Tích Cửu, đại gia sôi nổi mở miệng, hỏi ra trong lòng vô số nghi vấn, lại ý tưởng giống nhau mà toàn bộ xem nhẹ Đế Phất Y. Lam ngoại hồ quan tâm bạn tốt, đánh bạo qua đi, ván chủ Cố Tích Cửu cánh tay, Tích Cửu, ngươi lại đây, ta có lời đối với ngươi nói, nàng ý đồ đem Cố Tích Cửu xả ly Đế Phất Y bên người. Cố Tích Cửu tự nhiên biết bọn họ kiêng kỵ cái gì, hơi hơi mỉm cười, không nhúc nhích địa phương, vỗ vỗ Lam ngoại hồ tay nhỏ ý bảo nàng an tĩnh, nhìn quanh mọi người một vòng, ánh mắt ở Lam Duyệt trên người một đốn, vị này chính là. Mọi người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, thần sắc có chút khó lường, Trương Sở Sở nghĩ sao nói vậy, hắn là 5 năm trước tiến vào Thiên Tụ Đường đồng tu, cũng là ngoại hồ vị hôn phu. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, vừa rồi nàng ở bên ngoài nghe được bên trong Đức Quang nói chuyện, liền minh bạch Lam ngoại hồ cùng Yến Trần chi gian không bình thường, lại không nghĩ rằng Lam ngoại hồ cư nhiên có vị hôn phu, kia Yến Trần đâu? Yến Trần đã từng như vậy thích nàng, Cố Tích Cửu vẫn luôn là đem hai người bọn họ đương một đôi tơi đối đãi, suy nghĩ đến hai người bọn họ thời điểm nàng còn đang suy nghĩ hai người kia có phải hay không đã thành hôn, lại không nghĩ rằng nàng tầm mắt chuyển hướng Lam ngoại hồ, Lam ngoại hồ hơi hơi rũ con ngươi, không nói chuyện, đến nỗi Yến Trần, tựa như không nghe được, nghiêng đầu cùng Thiên Linh Vũ nói chuyện. Lúc này Cố Tích Cửu tự nhiên không có phương tiện hỏi cái này chút cảm tình vấn đề, nàng cấp Yến Trần truyền âm, cái này Lam Duyệt có thể tin sao? Yến Trần hơi hơi gật gật đầu, đồng dạng truyền âm trở về, có thể tin. Lại, nhìn không được nhiều truyền một câu, Tích Cửu, bên cạnh ngươi Tả Thiên Sư không thể tin. Cố Tích Cửu trong lòng liền nắm chắc, nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn chung quanh một chút mọi người, mấy năm nay ta lầm sông một chỗ cấm địa, vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó. Thẳng đến mấy ngày hôm trước mới ra tới, mà Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng cùng ta cùng vây ở một chỗ, này 8 năm chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Rất đơn giản giải thích, lại làm mọi người ngốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cùng nhau dừng ở Đế Phất Y trên người, đáy mắt tràn đầy kinh dị không tin. Cố Tích Cửu nói tiếp, nói cách khác, ta bên người vị này chính là thật sự, mà ở bên ngoài làm nhiều việc ác vị kia là giả mạo. Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, Cố Tích Cửu những lời này rất có bom hiệu quả, mọi người tập thể mở to hai mắt. Cố Tích Cửu biết này tin tức làm người thực khiếp sợ, nàng cũng không nóng nảy, lẳng lặng chờ bọn họ chậm rãi tiêu hóa. Này tin tức nếu là người khác nói ra, mọi người khả năng không tin, khả năng sẽ tưởng này Tả Thiên Sư Đại Nhân lại hưng ra cái gì tân chuyện xấu, nhưng nếu là Cố Tích Cửu nói như vậy mọi người rốt cuộc tin. Trương Sở Sở đầu tiên tạc, nương, nguyên lai kia hóa là giả a. Ta nói đi, Tả Thiên Sư mấy năm nay giống uống lộn thuốc dường như, làm vô số làm người giận sôi sự, mọi người đều còn tưởng rằng hắn là sói đuôi to, rốt cuộc lộ ra bản tính, nguyên lai hắn là giả. Thiên Linh Vũ cũng nắm tay, người kia thực đáng giận a, cư nhiên giả mạo Tả Thiên Sư giả mạo giống như, liền bốn vị hộ pháp cũng ở hắn bên người. Tích Cửu, ngươi không biết, hắn còn phái người tới làm cổ đường chủ phái học sinh phụ trợ hắn đánh giặc, cổ đường chủ không muốn, hắn liền phái vô số quy thuận hắn môn phái tiến đến quấy rầy, may mắn đều bị cổ đường chủ xuất chúng đánh đuổi, mọi người đều bị này giả Tả Thiên Sư ghê tởm hỏng rồi, nhưng lại không có biện pháp. Lam Ngoại Hồ cũng mở ra máy hát. Vậy các ngươi vì sao từ bỏ Thiên Tụ Đường? Những người khác đâu? Hiện tại lại ở nơi nào? Đế Phất Y hoán thanh dò hỏi. Mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt lại lần nữa do dự không chừng. Đại gia rốt cuộc chán ghét hắn, chán ghét gần 2 năm. Hiện tại liền tính biết đó là hàng giả xảo giả, nhưng đối thượng gương mặt này tiềm thức chung vẫn là có phòng bị. Đế Phất Y tự nhiên cũng biết đại gia khúc mắc, hơi nhướng mày, còn chưa tin bổn tọa. Yến Trần rốt cuộc lý trí, ngừng lại một chút. Đem Thiên Tụ Đường này mấy tháng sự giản lược nói ra. Thiên Tụ Đường đánh đuổi mấy sóng người sau, Cổ Tàn Mặc nghiêm cấm các đệ tử ra ngoài, mà vị kia giả Tả Thiên Sư đại khái cũng minh bạch đây là khối rất khó gặm xương cốt, nhất thời cũng không lại có động tĩnh. Liền ở mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Thiên Tụ Đường nội bỗng nhiên đã xảy ra cực quỷ dị sự. Ở một ngày nào đó bắt đầu, đại gia tập thể làm ác mộng. Kỳ thật làm ác mộng đảo không đáng sợ, đáng sợ chính là mỗi ngày làm ác mộng. Hơn nữa này trong mộng tình cảnh chi khủng bố, liền tính đại nam nhân cũng hái hùng khiếp vía, càng miễn bàn những cái đó nữ hài tử. Quan trọng nhất chính là, đại gia làm ác mộng là giống nhau, đều là đầy trời biển máu, nhảy bắn bộ xương khô, thực người hung thú, trơ mắt mà nhìn nhất để ý thân nhân bằng hữu một đám bị biển máu cắn nuốt, bọn họ lúc sắp chết phát ra kêu thảm thiết làm mỗi một cái nằm mơ người đều có thể ra một thân mồ hôi lạnh. Một lần làm như vậy mộng cũng liền thôi, nhưng vẫn luôn làm như vậy mộng đâu. Chỉ cần nhắm mắt lại chính là ở biển máu bên trong chạy như điên, chính là nhìn thân nhân bằng hữu một đám chết đi đâu. Ngay từ đầu đại gia tuy rằng bị mộng tra tấn quá sức, nhưng ai cũng không mặt mũi nói, đường đường Thiên Tụ Đường đệ tử bị một giấc mộng dọa thành như vậy chẳng phải là làm người chê cười. Đại gia theo bản năng không nghĩ đi vào giấc ngủ, cũng hoặc là nói đi vào giấc ngủ trước liều mạng làm tâm lý xây dựng, niệm thanh tâm chú linh tinh, nhưng vô dụng. Mỗi đến rạng sáng 1 giờ mọi người liền sẽ tập thể đi vào giấc ngủ, sau đó bị kia ác mộng quấn quanh, làm người cơ hồ muốn hỏng mất. Này mộng chẳng những làm người ngủ không hảo giác, thậm chí công lực cũng có suy yếu dấu hiệu. Mỗi người quần thâm mắt vài ngày sau, vẫn là công lực thấp kém các đệ tử bắt đầu lén thảo luận, sau đó đại gia phát hiện cư nhiên bị cùng cái vấn đề bối rối. Vì thế rốt cuộc có người phát hiện không đúng, bắt đầu tập thể hướng về phía trước phản ánh, cũng thẳng đến khi đó Cổ Tàn Mặc mới hiểu được làm này mất mặt ác mộng không đơn giản là chính mình. Loại tình huống này hết sức quỷ dị, Thiên Tụ Đường các đại lão đánh ngáp phân tích nghiên cứu mấy ngày, lại ai cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có người suy đoán là yêu quái quấy phá, nhưng đại gia đem Thiên Tụ Đường phiên cái đế hướng lên trời cũng không phát hiện yêu quái ở nơi nào. Những ngày ấy Thiên Tụ Đường nhân tâm hoảng sợ, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Mà vừa lúc Thiên Tụ Đường xuất ngoại chọn mua đệ tử có việc trì hoãn bên ngoài nghỉ tạm khi, lại là mộng đẹp chính hàm, không lại làm ác mộng. Này đệ tử trở về vừa nói, đại gia chịu đủ ác mộng bối rối, tự nhiên là mỗi người ý tưởng nghĩ cách xuất ngoại nói cũng kỳ quái, phàm là ở bên ngoài ngủ, chỉ cần trên người không mang Thiên Tụ Đường hàng ngày đồ dùng, là có thể ngủ ngon, mà một khi trở lại Thiên Tụ Đường, ác mộng liền tự nhiên mà vậy tìm tới môn. Cổ Tàn Mặc đám người tưởng phá đầu cũng tưởng không ra trong đó nguyên nhân, mà khi đó đại gia đã bị ác mộng quấn quanh, mỗi người vành mắt biến thành màu đen tiểu quỷ dường như, thật sự chịu đựng không được. Vì thế Cổ Tàn Mặc thật sự không có biện pháp, ra lệnh một tiếng, dẫn dắt đại gia tập thể dọn ly, bởi vì vị kia giả tả thiên sư vẫn luôn ở tìm thiên tụ đường phiền toái, cho nên cổ tàn mặc đám người là mang. Theo học sinh điệu thấp dọn ra tới, ai cũng không kinh động, mà rơi chân địa phương còn lại là núi lớn chỗ sâu trong tiểu sơn thôn. Nơi đó dân phong thuần phác, giao thông bế tắc, nơi đó bá tánh cả đời cũng không ra quá lớn sơn, thậm chí không biết tả thiên sư là ai, căn bản không biết bên ngoài thế giới, tự nhiên cũng sẽ không chạy ra mật báo. Đương nhiên, thiên tụ đường dù sao cũng là mấy trăm năm cơ nghiệp, cổ tàn mặc đám người vẫn là vạn phần luyến tiếc nơi đó, thường phái đệ tử trở về thăm thượng tìm tòi, trở về thăm xem đệ tử không ở lại, nhưng thật ra chuyện gì cũng không có, mà một khi nghỉ ngơi ác mộng liền sẽ tìm tới môn, cứ như vậy nhị đi. Cổ tàn mặc phái đệ tử thăm xem cũng liền không như vậy cần, chỉ là cách dăm ba bữa đến xem nhìn lên. Yến Trần bọn họ này vài người chính là lần này bị phái ra đệ tử, vốn dĩ đại gia thăm xem qua sau nghĩ đến này tiểu thành nghỉ chân một chút, lại không nghĩ rằng nơi này đã bị giết thành, còn đụng tới như vậy quỷ dị đinh nha thú, suýt nữa toàn quân bị diệt. Yến Trần đem trải qua giản lược vừa nói, Cố Tích Cửu không nghĩ tới cư nhiên là nguyên nhân này, nàng nhìn về phía Đế Phất Y, thử suy đoán, có phải hay không thực mộng thú ở pha dối. Đế Phất Y đang có chút trầm ngâm, nghe nàng như thế vừa nói, ngước mắt, lặp lại một câu, thực mộng thú. Hiển nhiên là không nghe nói cái này từ nhi. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, loại này thú ta cũng là ở trong sách nhìn đến. Là trong truyền thuyết, chuyên môn dựa thực mộng mà sinh, có hỉ thực mộng đẹp, cũng có hỉ thực ác mộng. Chúng nó có thể thao túng phạm vi vài dặm người tập thể làm chúng nó muốn mộng. Đế Phất Y hơi ngưng mi, nó là bộ dáng gì? Cố Tích Cửu lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là ở trong sách nhìn đến quá loại này miêu tả. Nàng chưa nói nàng xem chính là hiện đại huyền huyễn chí quái tiểu thuyết. Nàng lại thêm một câu, thư trung sự kỳ thật làm không được chuẩn, có lẽ căn bản không có loại này thú. Đế Phất Y trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hướng Thiên Linh Vũ chiêu một chút tay, lại đây. Thiên Linh Vũ mãn nhãn phòng bị, làm cái gì? Chẳng những không qua đi, còn lui về phía sau một bước. Đế Phất Y lười đến cùng hắn vô nghĩa, thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi trước mặt hắn, ngón tay đáp thượng Thiên Linh Vũ đầu vai. Thiên Linh Vũ toàn thân lông tơ suýt nữa dựng thẳng lên tới, toàn bộ thân mình đều cương, theo bản năng. Liền muốn chụp, uy, đừng động thủ động cước, câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra tới, bởi vì Đế Phất Y một ngón tay đã điểm thượng hắn giữa mày. Thiên Linh Vũ hiện tại cũng là gần cửu giai linh lực, ngày thường mấy trăm cái anh hùng hảo hán cũng chưa chắc có thể gần hắn thân, nhưng hiện tại hắn rõ ràng đối Đế Phất Y có phòng bị, đối phương có động tác thời điểm hắn cư nhiên như cũ trốn không thoát, giữa mày chỗ chợt chợt lạnh. Hắn khẽ nhếch miệng kinh sắc mặt đều thay đổi. Muốn tránh thoát nhưng toàn thân nhũn ra, những người khác đều hoảng sợ. Uy, làm cái gì? Buông tay. Mọi người đang muốn phát lại đây giải cứu Thiên Linh Vũ. Đế Phất Y ngón tay đã từ hắn giữa mày rời đi. Hắn thổi một ngụm ngón tay, tựa hồ muốn đem mặt trên bụi bặm thổi tan. Mà Thiên Linh Vũ tắc nháy mắt hoàn hồn, cấp về phía sau nhảy mấy bước, kinh nghi bất định nhìn hắn. Ngươi đảo cái quỷ gì? Đế Phất Y lại không để ý tới hắn, ánh mắt lại chuyển tới Lam Duyệt trên người. Lam Duyệt bị hắn xem run lên, ngươi, trước mắt bóng người đong đưa. Đế Phất Y ngón tay lại điểm ở hắn mi tâm, giống đối đãi Thiên Linh Vũ giống nhau, bất quá giây lát liền buông ra tay. Mọi người không biết hắn lại làm cái gì phi cơ, mỗi người kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Yến Trần nhíu mày nói, tả thiên sư đại nhân đây là, chắc xem bọn họ hồn thể. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, hồn thể có thương tích, kia ác mộng cũng không phải chân chính ác mộng, mà là có thứ gì sấn các ngươi ngủ khi thay đổi các ngươi hồn thể chung biết phách, đem kia ác mộng ngạnh cấy vào các ngươi trong đầu, một khi có cái gì nguyên nhân dẫn đến sử dụng, liền sẽ cho các ngươi làm tương đồng ác mộng. Hắn nói này một bộ tương đối chuyên nghiệp, Yến Trần bọn họ đều nghe ngơ ngẩn, tất cả đều ngơ ngác mà nhìn hắn. Đế Phất Ý quay đầu dặn dò Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi cùng bọn họ trở về, ta lại đến thiên tụ đường nhìn một cái. Cố Tích Cửu nói, ta và ngươi cùng đi. Đế Phất Y cười nói, yên tâm, lấy ta bản lĩnh, còn không có cái gì có thể yểm chủ ta, ngươi trước ngoan ngoan cùng bọn họ trở về, cùng cổ tàn mặc thương thảo một chút, chúng ta trước tiên đính hạ sự, ta theo sau liền đến. Không đợi Cố Tích Cửu nói nữa, hắn quay người lại không thấy bóng dáng. Đế Phất Y vừa đi, mọi người buông ra không ít, Lam ngoại hộ một tiếng hoan hô bổ nhào vào Cố Tích Cửu trên người, cơ hồ muốn ôm nàng xoay quanh. Tích Cửu, mấy năm nay ta lo lắng gần chết. Thiên Linh Vũ cũng nói, điểm này ta có thể làm chứng, ta thiên tụ đường người chỉ cần có người đi ra ngoài lại trở về, nàng liền cái thứ nhất xông lên đi hỏi có hay không tin tức của ngươi, làm hại những cái đó đồng tu nhóm mỗi lần trở về không đợi nàng hỏi liền trước nhất tay nói đừng hỏi không thấy được, mỗi lần nàng đều hảo mất mát, còn trộm chạy đến ngươi trong phòng khóc vài lần. Cố Tích Cửu vỗ vỗ tiểu hồ ly đầu, 8 năm không thấy, nha đầu này cư nhiên không gì biến hóa, còn giống 15-6 tuổi tiểu nha đầu, một đôi tròn tròn đại đại đôi mắt thuần triệt như nước, làm người thương tiếc đến muốn ôm một cái sủng một sủng. Cố cô nương, Cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Lam Duyệt. Lam Duyệt tiến lên chào hỏi, nhân cơ hội bất động thanh sắc đem Lam Ngoại Hồ dắt trở về. Ngươi cũng là đại cô nương, đừng động một chút liền hướng nhân thân thượng phát, miễn cho có người nói ngươi tùy tiện không tự trọng. Lam Ngoại Hồ tựa hồ có chút sợ hắn, phá lệ không có phản bác, nhấp nhấp cái miệng nhỏ tuy rằng có chút không phục, lại cũng chưa nói khác. Yến Trần khuôn mặt tuấn tú còn có chút trắng bệch, ánh mắt ở tiểu hồ ly cùng Lam Duyệt trên người một lượt mà qua, ngay sau đó liền đem tầm mắt rời đi. Thiên Linh Vũ nhăn lại tuấn mi, 8 năm thời gian, làm vị này đã từng trong sáng kiêu ngạo thiếu niên trầm ổn không ít. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Lam Duyệt, tiểu hồ ly cùng Tích Cửu cảm tình không phải ngươi. Cái này kẻ tới sau minh bạch, không có Tích Cửu, cũng liền không có tiểu hồ ly hôm nay. Ngươi ai dám cũng ăn không chê quá phận chút. Lam Duyệt lạnh lùng thốt, ta chỉ là nhắc nhở vị hôn thê của ta chú ý chính mình lời nói việc làm, miễn cho bị người ta nói ba đạo bốn, nhưng không ghen cái gì. Đem Lam Ngoại Hồ kéo đến một bên lại hỏi nàng, vừa rồi không chịu cái gì thương đi. Lam Ngoại Hồ lắc đầu, Yến Trần nói, hảo, nơi này nguy cơ đã giải trừ, các ngươi nên trở về phục mệnh. Lam Ngoại Hồ ánh mắt nhìn không được hướng hắn nhìn lại, hắn lại không có xem nàng, chỉ là vỗ vỗ Thiên Linh Vũ bả vai, ngươi phụ trách đem bọn họ đai an toàn trở về, bất luận kẻ nào thiếu một cây tóc ta đều là không thuận theo. Thiên Linh Vũ gật đầu, nhìn không được nói, Yến học trưởng, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Yến Trần khóe môi nhẹ nhàng một dắt, không cần, ta đã từ Thiên Tụ Đường tốt nghiệp, còn phải về nhà tộc phục mệnh. Hắn lại nhìn cô Tích Cửu, Tích Cửu, về sau có cơ hội chúng ta lại tụ. Hắn xoay người muốn đi. Từ từ, cô Tích Cửu mở miệng, Yến Trần, ta hy vọng ngươi lần này có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, ta có việc yêu cầu đại gia chung sức hợp tác. Yến Trần sửng sốt, nhìn nàng. Cô Tích Cửu mỉm cười, lần này sự rất quan trọng. Yến Trần lược hơi trầm ngâm, hảo, ngăn cách với thế nhân tiểu sơn thôn, mãnh vừa nghe đi lên tựa hồ thực thế ngoại đào nguyên, nhưng thật tới rồi. Nơi đó mới phát hiện nơi này thực nghèo khó thực lạc hậu, gặp gành bất bình thổ nói, hoàng bùn cùng loạn thạch phiền muộn khởi nhà tranh, mặt xám mày cho thôn dân. Bởi vì có chút thám tử là sẽ phi, cổ tàn mặc ở chỗ này lại không có tính toán lâu dài chủ đi xuống, cho nên cũng nhập ra tùy tục, làm môn hạ đệ tử ở chỗ này tu sửa cùng thôn dân giống nhau cách cục nhà tranh. Cùng thôn dân hỗn cư ở bên nhau, đảo cũng không hiện sơn không lộ thủy. Nơi này thôn dân bởi vì cả đời không ra quá lớn sơn, căn bản không biết bên ngoài cách cục, cho nên đỉnh đại danh Thiên Tụ Đường bộ chúng ở chỗ này không hưởng thụ đến cái gì đặc biệt đãi ngộ. Đại gia phổ biến đều rất nghèo, ở vào ấm no tuyến dưới, chính là tưởng cấp này đó ngoại lai dân cư một ít đặc biệt đãi ngộ cũng không tư bản. Bọn họ tín ngưỡng thần cũng không phải thánh tôn, chính là Hoàng Đại Tiên, bởi vì Thiên Tụ Đường bộ chúng có đặc thù bản lĩnh, còn có rất nhiều xe phi, cho nên này đó thôn dân đưa cho bọn họ một cái thực đặc biệt xưng hô Hoàng Đại Tiên một nhà. Hoàng Đại Tiên một nhà vẫn là thực đáng giá này đó thôn dân tôn trọng, bởi vì bọn họ xuất ngoại thời điểm thường thường mang về một ít bên ngoài tinh tế đồ vật, mễ, mặt, du, muối, thậm chí còn có tinh xảo điểm tâm chờ vật phẩm, làm cho bọn họ sinh hoạt cải thiện không ít. Thiên Tụ Đường lớn lớn bé bé hơn 200 khẩu người, ở chỗ này hỗn cùng trồn một cái cấp bậc, đại gia phổ biến cảm thấy thực khổ bức, thời khắc ngóng trông có thể lại dọn về đi. Cố Tích Cửu đi cùng Yến Trần bọn họ gấp trở về thời điểm, chính nhìn đến cổ tàn mặc đứng ở một cây đại thụ hạ cấp tụ lại tơi bộ chúng dạy bảo. Hắn giọng đại, dạy bảo khi trung khí 10 phần, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, để phất ý kia tư như thế làm việc ngang ngược, sớm đã thiên nộ nhân oán, hắn sớm muộn gì sẽ gặp trời phạt bị thiên lôi oanh. Lão phu vẫn luôn thử liên hệ thánh tôn môn hạ bốn sử, một khi liên hệ thượng, làm cho bọn họ bẩm báo cấp thánh tôn biết, chờ thánh tôn ra mặt khi, đến lúc đó này đế phất y tận thế liền đến. Có người phát sầu, nhưng lâu như vậy, thánh tôn cũng không gặp ra tới, có phải hay không thánh tôn lại bế quan? Đúng vậy, này đều 2 năm, thánh tôn cũng một chút tin cũng không có, ta hoài nghi thánh tôn bị cái kia cái gì thánh tôn phu nhân cấp hố, nói không chừng sớm đã ngộ hại bằng không có người giả mạo hắn phu nhân trợ chủ vi ngược, hắn như thế nào sẽ không ra trừng phạt. Cổ tàn mặc cứng lại, kỳ thật hắn cũng hoài nghi điểm này, ban đầu thánh tôn tuy rằng không thường ra tới, nhưng hơi phùng náo động hắn liền sẽ hiện thế, dùng thiết huyết thủ đoạn bình định, làm này đại lục khôi phục hòa bình. Khi đó tả thiên sư đế phất y chính là hắn người phát ngôn, hiện tại đế phất y giống quỷ thượng thân dường như gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, bên người còn có thánh tôn phu nhân cùng hắn cộng tiến thối, làm người rất khó không đoán. Chắc thánh tôn là ra cái gì ngoài ý muốn. Học sinh cảm thấy không nên chờ thánh tôn ra mặt, tại đây loạn thế, chúng ta thiên tụ đường cũng nên gánh khởi cái này trọng trách, cái này tả thiên sư đã trở thành nghìn người sở chỉ, ta tin tưởng chúng ta thiên tụ đường chỉ cần vung tay một hô, đi theo giả khẳng định không ít, đến lúc đó đại gia cùng nhau giết đến kinh thành, đem kia hỗn đản bầm thây vạn đoạn, có cấp tiến phần tử nhìn không được ra chủ ý. Cổ tàn mặc hơi hơi gật, gật đầu, lão phu trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không mặc kệ sự tình như thế phát triển. Một khi tới rồi thích hợp thời cơ, lão phu sẽ tự thông chi đại gia, đáng chết tả thiên sư. Ai ngàn đao đế phất y. Mọi người mắng đến gióng giạc hùng hồn, cơ hồ muốn thăm hỏi tả thiên sư tổ tông tám đời. Cố Tích Cửu rất xa liền nghe thấy cái này, không khỏi hắc tuyến vạn trượng, trong lòng nói đế phất y may mắn không có tới, bằng không nghe đến mấy cái này tiếng mắng chỉ sợ sẽ quá tâm tắc. Thiên linh vũ đám người nhìn không được nhìn nhìn Cố Tích Cửu, đều có chút ngượng ngùng. Cái này đại gia đối tả thiên sư xác thật có chút hiểu lầm. Yến Trần nói, Tích Cửu, chúng ta muốn hay không trước mặt mọi người đem tả thiên sư là hàng giả xảo giả sự nói ra. Cố Tích Cửu lược hơi trầm ngâm, gật đầu, muốn. Tuy rằng đế phất y làm nàng lần này như cũ điệu thấp hành sự, miễn cho tiết lộ hành tung, nhưng nàng không nghĩ nhìn đế phất y bị thiên tụ đường đồng tu nhóm như vậy nhục mà, nàng cần thiết vì hắn chính danh. Các nàng giờ phút này đã tiến lên đến cửa thôn, nàng ho nhẹ một tiếng, đang muốn cao giọng mở miệng, chợt nghe không trung một tiếng cười khẽ, ngô, các ngươi mắng bổn tòa mắng đến rất vui sướng sao, liền điểm này bản lĩnh. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, đế phất y, không nghĩ tới hắn trở về đến nhanh như vậy, mà đang ở đại thụ hạ thiên tụ đường đệ tử mỗi người biến sắc, sôi nổi ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Lại, trời xanh mây trắng trời cao hạ, một áo tím người nhô lên cao mà đứng, áo tím liễm diễm, màu bạc mặt nạ hạ môi mỏng hơi câu, giữa trán hồ mắt đai buộc trán dạng rỡ loang loáng, đúng là vị kia tả thiên sư đại nhân. Mọi người đại kinh thất sắc, nhìn đến hắn so nhìn đến bất luận cái gì hồng thủy manh thú đều đáng sợ. Xả pháp khí, rút kiếm, leng keng một trận loạn hưởng, mọi người không đợi cổ tàn mặc phân phó, thân hình chớp động gian đã liệt. Hảo đối phó tà ma sát trận, mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đế phất y ngừng ở không trung, ôm cánh tay xem bọn họ liệt trận. Thiên tụ đường mấy năm nay sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, trận pháp công phu cái gì cũng chưa rơi xuống, giờ phút này liệt trận cũng liệt đến bay nhanh, không đến nửa phút công phu, đại thủ hà trên quảng trường đã liệt ra sát khí bốn phía một cái đại trận. Này đại trận một liệt ra tới, có thể ngăn cản 10 vạn hùng binh, lúc trước thiên tụ đường cũng là dùng loại này đại trận sát lui mặt khác môn phái lần lượt tiến công. Cổ tàn mặc híp lại đôi mắt nhìn không trung đế phất y, đáy mắt sắc bén quang mang lập lòe. Vị này tả thiên sư cư nhiên là đơn thương độc mã chính mình tới. Tả thiên sư công phu sắc thật cao, nhưng là nếu thiên tụ đường cao thủ cùng nhau thượng nói, hắn căn bản bỏ chạy không ra đi. Hắn đây là tới tìm chết sao? Vẫn là nói hắn còn mang theo những người khác tới, chỉ là ẩn nấp rồi. Hắn ánh mắt nhanh chóng ở đế phất y chung quanh đảo qua, hắn phía sau thanh phong lanh lảnh, liền mây trắng cũng không thấy được một đóa, tự nhiên tàng không người ở nương. Mặc kệ, khó được nhìn đến thằng nhãi này lạc đơn, không bắt lấy cơ hội này hắn chính là ba ba tôn. Hắn vung tay lên, hắn thủ hạ tám vị trưởng lão cùng hắn cùng nhau bay lên, bốn phương tám hướng đem đế phất y vây quanh ở giữa, lại lần nữa hình thành một cái sát trận, cùng phía dưới những cái đó đệ tử sát trận giao tương hô ứng. Hàng ngũ hảo, cổ tàn mặc tự tin cũng đủ. Đế phất y, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lần này ngươi chính là chính mình tới tìm chết, lão phu muốn thay trời hành đạo. Cổ tàn mặc trong tay trọng kiếm cơ hồ muốn chỉ thượng đế phất y chóp mũi. Đế phất y nhưng thật ra không vội không hoảng hốt, đánh giá một chút cổ tàn mặc cùng tám vị trưởng lão, tám năm không thấy, các ngươi công phu cũng không gặp có bao nhiêu tiến bộ nột. Cổ tàn mặc bọn họ tám năm trước là linh lực cửu giai, hiện tại vẫn là linh lực cửu giai, chỉ bay lên một chút mà thôi, nhiều nhất ban đầu là cửu giai tam, hiện tại trường đến cửu giai năm. Cổ tàn mặc hừ một tiếng, cái gì tám năm không thấy, một năm trước ta không phải gặp qua một lần sao? Các hạ còn làm lão phu đi theo ngươi làm một trận. Đế phất y nhướng mày, lão cũ kỹ, ngươi cùng bổn tọa tương giao nhiều năm như vậy, chân thân cùng hàng giả cũng phân không rõ sao? Ngươi này đôi mắt lớn lên ở con la trên người. Cổ tàn mặc ngẩn ra, cái gì? Đế phất y thẳng nhiên nói, này 8 năm bổn tòa vẫn chưa hiện thân tại đây đại lục, hiện tại bên ngoài làm sằng làm bậy chính là mạo danh thay thế. Mọi người đánh giấm, Cổ Tàn Mặc ngẩn ra vài giây sau giận tím mặt, đế phất y, ngươi mơ tưởng dùng như vậy không đáng tin cậy hoa ngôn xảo ngữ tới lừa gạt bản đường chủ, ngươi cho rằng bản đường chủ là ngốc, ngươi sẽ không lại muốn dùng loại này phương pháp tẩy trắng đi, lại tưởng sướng nào ra. Đế phất y bắn một chút móng tay, bổn tòa vô luận nói cái gì ngươi cũng không chịu tin. Đương nhiên, không ai sẽ tin ngươi. Đế phất y, lần này ngươi liền tính nói ba hoa trích tròe, chúng ta cũng là nửa cái tự cũng không chịu tin. Đế phất y hơi rũ con ngươi nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới bổn tòa cũng sẽ có giống chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh một ngày, các ngươi có phải hay không thường thường mắng bổn tòa. Cổ Tàn Mặc lúc này đã khoát đi ra ngoài, đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng dùng cao áp thủ đoạn phong đại gia khẩu liền không ai dám mắng ngươi, đại lục này bá tánh mỗi người ở trong lòng mắng ngươi tổ tông tám đời, đến nỗi bản đường chủ, một ngày mắng ngươi tám hồi tính nhẹ, các ngươi mắng sai hắn, hắn này 8 năm vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, bên ngoài tạo nghiệt làm hại đại gia trôi giạt khắp nơi đích xác thật là cái hàng giả. Một đạo thanh thúy thanh âm tự cửa thôn rừng rậm trung vang lên, lại nháy mắt gian, một nữ tử trống rỗng xuất hiện ở đế phất y bên người. Cổ Tàn Mặc đám người bỗng nhiên mở to hai mắt, tuy rằng đi qua 8 năm thời gian, nhưng cố tích cửu biến hóa cũng không tính đại, nhìn qua cũng liền 18-9 tuổi bộ dáng, tự nhiên bị Cổ Tàn Mặc đám người liếc mắt một cái nhận ra tới. Tích cửu, tích cửu, cố tích cửu, người tùng trung không biết bao nhiêu người kêu ra tiếng tới. Cố tích cửu hướng về Cổ Tàn Mặc hành lễ, cổ đường chủ, tích cửu có lễ. Cổ Tàn Mặc một đôi mắt thoáng chốc so bóng đèn còn lượng, mà những người khác cũng tự rừng rậm chỗ sâu trong chạy vội ra tới. Đúng là Yến Trần bọn họ sau nửa canh giờ, thiên tụ đường bộ chúng làm thành một vòng tròn nhi, đem đế phất y cùng cố tích cửu vây quanh ở giữa. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, chẳng qua này tận trời tức giận không phải nhằm vào đế phất y phát, mà là đã biết chân tướng sau tức giận đến. Một cái hàng giả cư nhiên rảo đến này đại lục một mảnh tinh phong huyết vũ, hại đại gia lâu như vậy. Này chân tướng quá tàn khốc, cũng quá cẩu huyết, như không phải cố tích cửu là cùng đế phất y cùng nhau trở về, đại gia căn bản sẽ không tin tưởng. Có cố tích cửu ở chỗ này, Yến Trần bọn họ lại đem hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ vừa nói, đại gia rốt cuộc minh bạch. Sau đó quấn, bọn họ cư nhiên ở chỗ này mắng nhân gia lâu như vậy, còn bị người ta bắt tại trận. Cổ Tàn Mặc một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, cơ hồ không dám nhìn thẳng vào đế phất y đôi mắt. Đế phất y ngồi ở một trương cao bối ghế, chống cằm nhìn hắn, ngươi một ngày mắng bổn tọa tám hồi. Cổ Tàn Mặc cười gượng, cái này kỳ thật mắng chính là kia hàng giả, kỳ thật cũng không mắng nhiều như vậy thứ. Đế phất y nhướng mày, ngươi mắng tuy rằng là kia hàng giả, nhưng điểm danh nói họ chính là bổn tọa tên, bổn tọa có chút khó chịu. Cổ Tàn Mặc biết đế phất y luôn luôn khó chơi, hiện tại bị hắn bắt lấy lý nhi liền càng khó triền, hắn chỉ có ăn nói khép nép bồi tiểu tâm bồi không phải, còn sai người pha tốt nhất trà thân thủ phùng đi lên. Mặt khác thiên tụ đường đệ tử tự nhiên cũng sôi nổi quỳ xuống thỉnh tội, bất đắc dĩ đế phất y chỉ là không để ý tới, cười như không cười, trên người khí chàng lại cực kỳ cường đại. Cổ Tàn Mặc cũng biết lần này đem người cấp đắc tội quá mức, chỉ phải đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng cố tích cửu. Cố tích cửu không hổ là hắn thiên tụ đường học sinh, thời điểm mấu chốt vẫn là thực vì bọn họ nói chuyện. Nàng nhìn về phía đế phất y, phất y, cái này người không biết không vì tội. Đế phất y lúc này mới đứng dậy, đảo qua mọi người, xem ở tích cửu trên mặt, tạm tha các ngươi lúc này đây. Hắn này một câu xuất khẩu, tất cả mọi người thật dài ra một hơi. Cổ Tàn Mặc là biết rõ đế phất y tính tình, ngày thường thoáng đắc tội hắn còn không thuận theo không buông tha, không đem người lột tầng ra không tính xong, không nghĩ tới lần này cư nhiên nhanh như vậy liền cầu được tha thứ. Hắn thậm chí không đã chịu cái gì rất giống dạng trừng phạt, này hết thảy đều là cố tích cửu công lao. Mọi người cảm kích ánh mắt đều nhìn về phía cố tích cửu. Đại gia lúc này tâm tình vẫn là cực kỳ vui vẻ, bị đè nén nhiều như vậy nhật tử buồn bực cũng trở thành hư không. Mỗi người vãn cánh tay loát tay áo muốn đại làm một hồi. Thật tả thiên sư đại nhân xuất hiện, kia hàng giả hiện nguyên hình thời gian cũng sắp tới. Cổ Tàn Mặc một trương mặt già cười giống đoá nộ phóng cúc hoa, hướng đế phất y dò hỏi bước tiếp theo hành động. Đế phất y ánh mắt đảo qua mọi người, nhẹ nhàng cười, gấp cái gì? Bổn tòa đều có so đo ở chỗ này, bất quá đang nói này phương án phía trước, bổn tòa đến thẩm minh bạch một sự kiện nhi. Mọi người không hiểu ra sao? Cổ Tàn Mặc cười làm lành, chuyện gì? Đế phất y ống tay áo một rũ, lại lượng ra tới khi, lòng bàn tay xuất hiện một vật, đó là một khối ngọc thạch điêu khắc ngọc bội. Hình dạng giống một con kỳ lân, nhìn qua thật là linh động, thứ này là của ai? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Cổ Tàn Mặc ngưng mi, thứ này thiên tụ đường mỗi người đều có a, là một loại tượng trưng thân phận eo bội, này eo bội có cái gì vấn đề sao? Đế Phất Y lại quét liếc mắt một cái mọi người, mỗi người đều có. Cổ Tàn Mặc gật đầu, đây là 2 năm trước chế tạo ra tới, là đại biểu thiên tụ đường học sinh tân eo bài, ban. Đầu đại gia vẫn luôn đeo trên người, lần này bởi vì ra tới sợ tiết lộ thân phận, đại gia mới đem eo bội đều thu hồi tới, bất quá đều còn mang ở trên người, nói hắn cũng lấy ra một quả eo bội, quả nhiên cùng Đế Phất Y trong tay cái kia giống nhau như đúc. Đế Phất Y đem kia eo bội so đúng rồi một chút, hỏi hắn, các ngươi eo bội sử dụng linh thạch là thiên hương ngọc bãi. Cổ Tàn Mặc gật đầu, không tồi, hôm nay hương ngọc bội mang trên người tự mang một loại cỏ cây thanh hương, còn có thể tinh lọc trong cơ thể trọc khí, cho nên lão phu yêu cầu mỗi người đeo một khối. Đế Phất Y đem trong tay này khối eo bội vứt cho hắn, vậy ngươi nhìn nhìn lại, bổn tòa trong tay này khối chính là thiên hương ngọc. Cổ Tàn Mặc vẫn là thực biết hàng, hắn đem kia eo bội tiến đến dưới ánh mặt trời nhìn kỹ, sắc mặt thay đổi, đây là thiên ma ngọc. Thiên ma ngọc cùng thiên hương ngọc là tương đối, bên ngoài biểu xem đó là giống nhau như đúc, rất khó phân rõ. Nhưng này công năng lại đại đại tương phản. Thiên ma ngọc cũng là một loại cực hiếm thấy ngọc, nghe nói này ngọc ma lực cường đại, sẽ phá hư đeo giả hồn phách, làm người ở bất chi bất giác trung công lực giảm xuống, ký ức hạ thấp, thậm chí có thể cho người chậm rãi biến si ngốc. Loại này ngọc năng lượng cực đại, một khối là có thể ảnh hưởng phạm vi vài dặm người, ấn hiện tại người cách nói, thứ này có chút giống hạch nguyên liệu, phóng xa cực kỳ lợi hại. Lại không nghĩ rằng Đế Phất Y trong tay cư nhiên biến ra như vậy một khối tới. Như vậy eo bội tuy rằng mọi người đều có, nhưng đại gia vì hảo phân chia, mỗi một cái vẫn là có chính mình ký hiệu, hoặc là khắc lại chính mình tên chung một chữ, hoặc là khắc lại gia tộc tộc huy, hoặc là làm chính mình nhận được hoa văn. Này ngọc cũng không dễ dàng khắc đồ vật, cần thiết là linh lực bát giai trở lên mới có thể khắc, mà muốn viên chuyển như ý mà tùy ý khắc họa liền yêu cầu cửu giai linh lực. Đế Phất Y trong tay này khối ở kỳ lân trên lưng có khắc một đóa vân, vân vân lưu chuyển như ý, hiển nhiên là cửu giai linh lực cao thủ sở khắc. Tả Thiên Sư đại nhân, cái này ngài là từ đâu được đến? Chẳng lẽ là có người bắt trước ta đường eo bội, tưởng đối thiên tụ đường bất lợi? Cổ Tàn Mặc sắc mặt không phải giống nhau ngưng trọng. Đế Phất Y đem kia ngọc ở trong tay ước lượng một ước lượng, bổn tọa là ở thiên tụ đường luyện khí chẳng một miếng đất gạch hà phát hiện nó, như vô tình ngoại, thứ này chính là đại gia sẽ làm ác mộng thủ phạm. Mọi người, làm hại đại gia trôi giạt khắp nơi mặt xám mày cho thủ phạm cư nhiên là cái này. Cổ Tàn Mặc mày nhăn thành một cái chữ xuyên, lập tức hỏi quanh thân vài vị đạt tới cửu giai linh lực trưởng lão hộ pháp nhóm, ai đã từng tại đây eo bội trên có khắc hoa vân vân. Vài vị trưởng lão hộ pháp cùng nhau lắc đầu, ai cũng không trải qua này sống. Nhưng thứ này rõ ràng là thiên tụ đường bên trong đệ tử mang tiến vào, bởi vì gần nhất nửa năm người từ ngoài đến căn bản không có từng vào hôm nay tụ đường. Không cần tế hỏi, hoặc là có người lợi dụng thiên tụ đường đệ tử, hoặc là chính là thiên tụ đường ra nội gian. Cổ Tàn Mặc ánh mắt hướng mọi người đảo qua, đây là ai? Ai eo bội rớt? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Cổ Tàn Mặc sắc mặt càng không hảo, nếu thứ này là ai trong lúc vô ý mang tiến thiên tụ đường, chỉ cần nói ra là ai đưa liền có thể, nếu vẫn luôn không chiêu đó chính là cố ý mà làm, chính là trà trộn vào thiên tụ đường nội gian. Một khi bị nhéo ra, kia hậu quả bổn tòa không nói các ngươi cũng minh bạch. Bổn tòa hỏi lại một lần, này hoa hình eo bội là của ai? Đại thủ hạ quảng trường hơn 200 hào người lặng ngắt như tơ, tính liền một cây châm rơi xuống đất đều nghe thấy, nhưng là như cũ không có người đứng ra. Cổ Tàn Mặc ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất xẹt qua, mỗi người trên mặt biểu tình đều là khiếp sợ thêm mờ mịt. Hình phạt đường trưởng lão thường thẩm tra xử lý loại này án tử, từng đôi mắt như chim ưng sắc bén, bất luận kẻ nào trên mặt thoáng có điểm mất tự nhiên đều có thể bị bọn họ nhìn ra, nhưng bọn hắn nhìn sau một lúc lâu, cũng không thấy ra tới, kia eo bội thượng vân vân cũng không ai nhận được. Như vậy thoạt nhìn, không phải có người lừa gạt thiên tụ đường người mang tiến vào, mà là thiên tụ đường xác thật trà trộn vào nội gian, này nội gian ở bên ngoài tạo cái này thiên ma ngọc eo bội, thực dễ dàng liền mang tiến vào, sau đó lại âm thầm giấu ở kia luyện khí thính sàn nhà khe hở hạ, như vậy thần không biết quỷ không hay. Cho dù có quét tước đại sảnh đệ tử trong lúc vô ý đem thứ này nhảy ra tới cũng sẽ không khiến cho cảnh giác, còn tưởng rằng là cái nào đệ tử để sót ở nơi đó nội gian sẽ là ai. Mọi người là từ hơn 2 tháng trước bắt đầu làm ác mộng, như vậy thứ này cũng nên là 2 tháng trước mang tiến vào chôn cổ. Tàn Mặc lập tức mệnh lệnh trưởng quản thiên tụ đường xuất nhập đệ tử tra tìm hồ sơ, điều lấy 2 tháng trước đến 3 tháng trước một đoạn này thời gian nội thiên tụ đường đệ tử xuất nhập ký lục. Nhưng điều tra kết quả ra tới sau liền Cổ Tàn Mặc cũng nhíu chặt mày. Kia một đoạn thời gian Thiên Tụ Đường đệ tử xuất ngoại không ít, tuy rằng không có một nửa nhưng ít nhất cũng có 1/3, còn có cách dăm 3 bữa liền đi ra ngoài một chuyến, đem này một bộ phận đệ tử danh sách sửa sang lại ra tới sau, ước chừng có 7-80 hào người. Cái này nội gian xuất ngoại tất nhiên sẽ không kéo bè kéo cánh, liền tính kéo bè kéo cánh đi ra ngoài hắn, nàng, cũng cần phải có lạc đơn thời điểm, mới có thể bí mật làm loại chuyện này. Hình phạt đường trưởng lão lập tức lại sai người tại đây 7-80 hào người tới sàng chọn đơn độc ra ngoài, hoặc là kết bạn ra ngoài trên đường lạc đơn một canh giờ sau, kết quả ra tới, trong lúc này đơn độc xuất ngoại. Cùng trên đường lạc đơn có 22 người, này trong đó cũng bao gồm nam nữ cùng nhau xuất ngoại bên ngoài ngủ lại một đêm trở lên này 22 người bao gồm 4 vị trưởng lão, 3 vị đạo sứ, mặt khác còn lại là thiên linh vũ bọn họ loại này đệ tử. Nói cách khác, này 22 người hiểm nghi lớn nhất, nội gian liền ở trong đó. Chính là muốn từ hơn 20 người bên trong bắt được cái kia nội gian cũng không phải thực dễ dàng sự, lấy hình phạt đường trưởng lão thủ đoạn, chậm rãi một đám thẩm. Cha hẳn là cũng có thể thẩm ra tới, nhưng tốn thời gian sẽ không quá ngắn, ít nhất cũng đến 5-6 thiên trở lên. Mà đế phất y cùng cô tích cửu trở về sự còn chưa ở bên ngoài truyền lưu, cái kia hàng giả còn không biết, hiện tại đế phất y ở chỗ này hiện thân, cái kia nội gian một khi bắt được đến một chỗ cơ hội, tất nhiên sẽ ý tưởng nghĩ cách thông chi bên ngoài đồng loa, cho nên yêu cầu bắt được nội gian thời gian thực gấp gáp, tốt nhất ở 1-2 ngày nội là có thể bắt được tới. Bắt được tới thời gian càng sớm, nguy hại liền càng nhỏ. Nếu không để lộ bí mật nói, duy nhất có thể làm chính là đem này 22 người toàn bộ nhốt ở một chỗ, chờ bắt được nội gian lại thả ra. Nhưng những người này cơ hồ toàn bộ là Thiên Tụ Đường tinh anh, một quan mấy ngày nói thực vô nhân đạo, cũng chỉ hoãn chuyện này. Lại nói nơi này cũng không có có thể giam giữ hơn 20 người căn phòng lớn, hình phạt đường các trưởng lão hai mặt nhìn nhau một chút, đều có chút khó xử. Cổ Tàn mặc một liều, nói, đưa bọn họ phân 3 đợt giam giữ, dò xét lẫn nhau, chờ tìm ra nội gian lại thả người. Hắn này một tiếng mệnh lệnh nói ra, kia 22 người sắc mặt đều thay đổi. Có người nhìn không được phản bác, cổ đường chủ, như vậy không công bằng, ta chờ chẳng phải thành dẫn ra pháp trường. Nếu vẫn luôn tìm không ra nội gian, chúng ta đây chẳng lẽ muốn vẫn luôn bị quan đến địa lão thiên hoang đi? Cổ Tàn mặc lạnh lùng thốt, này đảo chưa chắc, nhiều nhất quan đến đem kia giả tả thiên sư giết chết thời điểm. Trước đó, cũng chỉ có thể ủy khuất đại gia. Mọi người càng thêm không phục, mỗi người đều nói chính mình là oan uổng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút la hét ầm ĩ, sắp sửa bị quan người trên mặt đều là tức giận bất bình chi sắc. Cổ Tàn mặc tự nhiên cũng biết nơi này tuyệt đại đa số người ủy khuất, nhưng việc này quan hệ quá lớn, hắn không thể mạo hiểm như vậy, hắn đang muốn hạ lệnh đem những người này toàn bộ áp đi. Ở một bên Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở miệng, cổ đường chủ, bọn họ kháng nghị có lễ, tổng không thể vì một cái nội gian quan hệ làm này rất nhiều người đi theo chịu ủy khuất. Tích Cửu đảo có một cái biện pháp có thể ở trong vòng một ngày phân rõ ra nội gian, lại còn có không cần đem đại gia giam giữ lên. Nàng này một phen lời nói xuất khẩu, mọi người đều mở to hai mắt, vô số hồ nghi ánh mắt nhìn về phía nàng. Cố Tích Cửu vỗ vỗ chính mình chữ thiên túi chữ vật, từ bên trong dò ra một viên manh lộc cộc đầu nhỏ, đúng là Lục Ngô. Lục Ngô nhìn qua mắt buồn ngủ mông lung, chủ nhân. Cố Tích Cửu bắn một chút nó chán, ra tới, nghe ta phân phó. Lục Ngô ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy ra, trực tiếp nhảy đến Cố Tích Cửu trên vai, 9 điều đuôi to diêu tới diêu đi, tuân mệnh. Ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt hưng phấn. Chủ nhân, ta đâu, ta đâu. Đại trai cũng từ trong túi chữ vật ló đầu ra, cấp giống giống mà soát tồn tại cảm. Gần nhất Cố Tích Cửu vẫn luôn mang theo chúng nó khắp nơi buôn tẩu, ngẫu nhiên đem chúng nó thả ra phóng thông khí, cơ bản vẫn luôn là nhàn đến chứng đau trạng thái chung. Hiện tại đại trai bỗng nhiên nghe được có nhiệm vụ, kia tự nhiên liền thiếu kiên nhẫn. Cố Tích Cửu đem nó cũng xách ra tới, đợi lát nữa giao cho ngươi cũng có nhiệm vụ, chờ. Được rồi. Đại trai lập tức biến thành nguyên dạng lớn nhỏ, bàn ở nơi đó như hổ rình mồi nhìn mọi người. Cổ Tàn mặc đôi mắt lại hơi hơi sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tích Cửu, ngươi là muốn cho đại trai dùng thuật pháp buộc bọn họ đều nói thật. Cố Tích Cửu cười nói, không sai biệt lắm đi, ngươi cũng biết, đại trai có cái này công năng, có thể cho người ta nói ra sở hữu trong lòng lời nói. Này một câu nói ra, cơ hồ tất cả mọi người lui về phía sau một bước. Nhân sinh trên đời, sao có thể không có điểm tiểu bí mật? Thí dụ như ai yêu thầm ai, ai thích ai, thí dụ như ai xem ai không vừa mắt, ở trong lòng mắng hắn tổ tông 8 đời, lại thí dụ như có chút nam tử vẫn luôn vô pháp thành hôn, đương dục thiêu thân khi, thích 5 ngón tay cô nương, này đó đều là nhân tâm không thể nói tiểu bí mật, nếu ở trước công chúng bị tuôn ra tới, bọn họ còn muốn hay không làm người. tại đây hai người, bao gồm Tiểu Hồ Ly cùng Thiên Linh Vũ, cũng bao gồm Lam Duyệt Trương Sở Sở đám người. Tiểu Hồ Ly ra tiếng phản đối, không thành. Tích Cửu, ngươi hẳn là biết ta là oan uổng, đương bất chắc thí cái này. Nàng trong lòng có không thể nói đại bí mật, không nghĩ bị người tuân ra tới, càng không nghĩ làm Yến Trần nghe được. Thiên Linh Vũ khuôn mặt tuấn tú cũng là lục, ta cũng không đồng ý. Hắn vẫn luôn thích Cố Tích Cửu, thích đến vô pháp tự kiềm chế, có đôi khi ban đêm tính ảo tưởng đối tượng chính là nàng. Nhưng hắn cũng biết chính mình cùng nàng không có khả năng, cho nên vẫn luôn cường tự áp lực, chỉ hy vọng có thể làm Cố Tích Cửu bằng hữu, đối xử chân thành bằng hữu. Nếu hắn ở trước công chúng nói ra bí mật này, hắn cùng nàng chẳng những bằng hữu cũng không đến làm, chỉ sợ hắn còn sẽ bị đã bị trêu chọc Mao Đế Phất Y một trưởng chụp chết. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ mãnh liệt phản đối, có người càng kiên quyết tỏ vẻ, thà rằng bị quan hơn 10 ngày cấm đoán, cũng không nghĩ bị chắc. Đại trai nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, cắt một tiếng, nguyên lai nhân loại có nhiều như vậy tiểu bí mật, nơi nào giống nó, một lòng hoàn toàn hướng chủ nhân, nhiều nhất. Ngẫu nhiên ở trong lòng mắng vài tiếng biến thái tả thiên sư Cố Tích Cửu giơ tay, đại gia băn khoăn Tích Cửu đều minh bạch, cho nên Tích Cửu cũng không phải đơn thuần dùng cái này biện pháp. Nàng lại từ trong túi chữ vật móc ra một phen sáng lấp lánh ngọc thạch đầu, từ bên trong lấy ra hai viên, ở trong tay ước lượng một ước lượng nói, đây là hồn thạch. Mọi người vẻ mặt mông vòng mà nhìn nàng, rõ ràng lần đầu tiên nghe nói thứ này, liền Đế Phất Y cũng nhướng mày nhìn. Nàng, này cục đá hắn nhận được, là đại trai ở mắt trận nào đó trong sơn động tìm được, đại trai thích sáng lấp lánh đồ vật, liền một hơi vận trở về 180 viên, giả mạo nó tự sản chân châu đại trai còn đưa cho Cố Tích Cửu mấy chục viên, làm nàng thế nó bảo tồn. Hắn lúc ấy cũng nghiên cứu quá một trận, phát hiện thứ này trừ bỏ nhan sắc đẹp rất sáng thực lóe thực nhuận ngoại, kỳ thật không có gì dùng, cũng liền không để ý tới. Đảo không nghĩ tới Cố Tích Cửu cư nhiên lấy ra tới cái này, còn nói là cái gì hồn thạch. Đại trai một đôi mắt cũng mở to tròn xoe, nó cũng là lần đầu tiên nghe nói này cục đá tên. Kia một phen cục đá ở nàng lòng bàn tay lóe ánh sáng nhạt, thật xinh đẹp. Cố Tích Cửu đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây sau, lúc này mới thong thả ung dung mà giải thích, này hồn thạch có một cái đặc tính, nếu có người đem nó ở trong tay bàn non nửa cái canh giờ, nó sẽ nhớ kỹ đối phương hồn thể chi khí, lại sẽ không nhận sai. Cái kia thiên ma ngọc nếu là kia nội gian mang tiến vào, khẳng định sẽ ở thiên ma ngọc thượng lưu lại hắn hồn thể hơi thở, nếu hai cái tương đồng hồn thể hơi thở đụng tới cùng nhau, lại trải qua Lục Ngô cùng đại trai hơi thở quấn quanh, sáu cái canh giờ về sau, hồn thạch nhan sắc sẽ biến cùng thiên ma ngọc một cái nhan sắc, như vậy nội gian tự nhiên là có thể hiển hiện ra. Cố Tích Cửu một bên nói một bên đem trong tay hồn thạch phân phát cho kia hai cá nhân, tới, tới, đại gia. Dụng trưởng tâm nắm chặt nó, ở trong tay sờ mó, ta dạy cho các ngươi sờ mó biện pháp, mọi người đều muốn cùng ta học, ai cũng không được pha dối, pha dối giả tất nhiên là nội gian. Kia hai cá nhân tự nhiên nhận được trong tay, Cố Tích Cửu chính mình cũng lấy một viên dùng tay sờ mó, làm mọi người cùng nàng học. Này sờ mó biện pháp rất đơn giản, đại gia tự nhiên là vừa học liền biết, hai cá nhân chạm thành một loạt, từ những người khác nhìn chằm chằm sờ mó. Này biện pháp cực kỳ mới lạ, chẳng những thiên tụ đường người không nghe nói qua, ngay cả Đế Phất Y cũng không nghe nói qua, hắn dứt khoát ôm cánh tay ở nơi đó xem. Thiên tụ đường người nhiều, gần 200 người nhìn chằm chằm hai cá nhân, kia tự nhiên tựa như đèn pha dường như, bất luận kẻ nào cũng đảo không được quỷ, hơi chút một chút động tác nhỏ cũng sẽ rơi vào mọi người trong mắt. Cố Tích Cửu cũng thỉnh thoảng tại đây hai cá nhân tuần tra, bất động thanh sắc mà xem xét bọn họ từng người. Biểu tình có người bàn cái này bàn không chút cẩu thả, có người nhìn qua chính là vẻ mặt tò mò, còn có bán tín bán nghi, còn có mặt vô biểu tình, còn có thất thần xem một vòng xuống dưới. Nàng ở trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, kia nội gian tố chất tâm lý thật cường đại, cư nhiên không tại đây một phân đoạn trung lộ ra manh mối. Giây lát bàn xong, Cố Tích Cửu làm mỗi người ở chính mình trong tay hồn thạch trên có khắc thượng tên của mình. Này hồn thạch tính chất so mềm, vẫn là không khó khắc tự. Khắc xong sau lại từ người ấn trình tự kiểm tra một lần thu đi lên. Vì tránh cho thu thạch người lây dính thượng hồn thạch thượng hơi thở, Cố Tích Cửu còn chia thu người đá một đôi lá mỏng bao tay một đống sáng lấp lánh hòn đá nhỏ một lần nữa trở lại Cố Tích Cửu trong tay. Cố Tích Cửu phủng chúng nó đi đến đại trai cùng Lục Ngô trước mặt, làm chúng nó từng người ở mặt trên phun một hơi. Này hai hóa tự nhiên làm theo, nói đến cũng quái. Nguyên bản là sáng lấp lánh nửa trong suốt cục đá, bị này hai hóa phun quá khí lúc sau, cư nhiên biến thành thống nhất nãi màu trắng, nhìn qua rất là thần kỳ. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đại công cáo thành. Cổ đường chủ, ngươi đem này hai cái hồn thạch cùng thiên ma thạch đều đặt ở ly này 10 dặm một chỗ sơn động bên trong, phái hai gã long cầm tinh đệ tử trông coi, 6 cái canh giờ sau ta mang đại gia nghiệm thu thành quả. Cổ Tàn Mặc lòng tràn đầy buồn bực, bất quá hắn không quá yên tâm, Tích Cửu, phái hai gã đệ tử trông coi có phải hay không thiếu điểm, vạn nhất có sơ suất. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, nếu muốn lấy được tốt nhất thành quả, càng ít người để sát vào nó càng tốt, hai gã ta đều ngại nhiều điểm, yên tâm, sẽ không ra ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu nếu nói như vậy, Cổ Tàn Mặc chỉ có làm theo. Hắn nghĩ nghĩ, kia muốn hay không đem này hai người trông coi lên. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần thiết, tuy rằng bọn họ đều có ghét bỏ, nhưng nếu bên trong chỉ có một nội gian, làm những người khác dẫn ra pháp trường cũng không tốt lắm. Ta kia biện pháp vạn vô nhất thất, tuyệt không sẽ làm lỗi, chúng ta chờ 6 cái canh giờ sau ra kết quả cũng là được. Cổ Tàn Mặc gật đầu, làm theo đi. Một cái đen nhánh sơn động. Sơn động ban đầu là mộ giá thú nơi, bị thiên tụ đường người cưỡng chế di rời. Sau đó đế phất y tự mình ở bên trong dùng thanh khiết thuật tinh lọc 4-5 biến, bên trong lại vô dị vị. Trong sơn động có một cái trường điều tảng đá lớn. Tảng đá lớn thượng bãi ngày đó ma ngọc cùng một đống có khắc tên hồn thạch thiên tụ đường hai gã đệ tử phụng mệnh canh giữ ở sơn động ngoại, phòng bị có người đi vào pha rối. Này sơn động ở vào một mảnh rậm rạp trong rừng, lúc này là mùa hè, đúng là muỗi tàn sát bừa bãi thời điểm. Khoảng cách Cố Tích Cửu thí nghiệm đã qua đi 3 cái canh giờ, sắc trời đã đen, muỗi càng càn rỡ, hai gã đệ tử vẫn luôn đứng ở ngoài động, thỉnh thoảng bị muỗi theo dõi một ngụm hai khẩu, rất có chút thống khổ. Bọn họ thỉnh thoảng chụp đánh gần người muỗi, sau đó lại mắng hai câu nội gian, này hai gã đệ tử công phu cũng không phải thực tốt, hiện tại linh lực là lục giai nửa, liền khiêng muỗi hộ thể chi thuật cũng thiết không ra, đuổi muỗi chỉ có thể dựa chủ. Núi lớn muỗi cái đầu cũng rất lớn, đinh một chút chính là một cái đại bao, hai gã đệ tử trên người bị đinh 10+ bao sau, cả người đều không tốt. Trong đó một cái đệ tử ra chủ ý, đưa ra dùng khói tơi huân, này đảo thật là hảo biện pháp. Một cái khác đệ tử lập tức tìm tới chuyên môn huân muỗi ngải thảo, sau đó bậc lửa, vô số khói trắng toát ra, đem chung quanh muỗi huân chạy không ít. Hai gã đệ tử đứng ở ngải thảo bên cạnh, rốt cuộc có thể vững vàng. Bọn họ không phát hiện chính là, ở bọn họ bên người cách đó không xa, có một đạo cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể bóng người liền giấu ở kia đại thụ sau. Hắn ở đại thụ sau tĩnh tâm quan sát một lát, cũng hướng kia hai gã đệ tử phương hướng thổi ra một sợi khói nhẹ. Một lát sau, kia hai gã đệ tử bắt đầu sôi nổi dụi mắt, trong đó một cái đệ tử giận kêu, tiểu hạo ngươi ở nơi nào tìm tới này ngải thảo, sặc đã chết, huân đã chết, ca đôi mắt muốn không mở ra được. Có thể là ngải thảo quá ướt cho nên yên đại huân đôi mắt. Một khác danh đệ tử một bên xoa mắt một bên suy đoán, hai người bị huân rơi lệ, căn bản không mở ra được mắt. Cũng liền ở bọn họ xoa mắt kia một khắc, ẩn ở nơi tối tăm hắc ảnh giống như một đạo tia chớp, từ hai người trước mặt hiện lên đi, trực tiếp vào sơn động. Thật sự là thần không biết quỷ không hay, kia hai gã đệ tử căn bản không phát hiện. Kia đạo bóng đen cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn lóe vào động sau trực tiếp bổ nhào vào kia đặt hồn thạch địa phương, đôi mắt lang dường như chăm chú vào kia hồn thạch thượng. Đã qua đi 3 cái canh giờ, sở hữu hồn thạch đều có biến hóa. Mỗi một quả biến ảo nhan sắc đều bất đồng. Lại còn có ở biến ảo chung này đó cục đá quả nhiên là sẽ biến sắc. Cố Tích Cửu cũng không có nói dối. Xem ra không dùng được bao lâu, đại biểu hắn kia tảng đá liền sẽ hướng về thiên ma ngọc nhan sắc chuyển biến. Hắn nhanh chóng ra tay tìm được đại biểu chính mình kia tảng đá. Nhìn nhìn mặt trên tên, móng tay thượng toát ra oánh oánh đạm quang, đem hồn thạch thượng tự một chút lau đi, sau đó hắn một lần nữa bắt đầu viết cái tên. Hắn rõ ràng là ở bắt trước người khác tự, viết hảo sau đánh giá nhìn nhìn lên, khóe môi nhẹ dương. Các hạ thực vui vẻ sao? Một đạo thanh âm bỗng nhiên tự hắn cách đó không xa vang lên, thanh âm thanh thúy, thậm chí còn mang theo cười, ta cũng thực vui vẻ. Thanh âm là Cố Tích Cửu, kia hắc ảnh như chịu sấm đánh, cương 2 giây, hắn cũng coi như phản ứng mau, cơ hồ không thấy người, thân hình lập tức bùng lên, hướng ngoài động phi túng, nhưng hắn này một túng suýt nữa đụng vào một thân người thượng. Có bổn tòa ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn? Người nọ thanh âm từ tính ưu nhã lãnh khốc, đúng là đế phất y thanh âm. Ống tay áo hướng về kia hắc y người bịt mặt phất một cái, hắc y người bịt mặt trên mặt thanh khăn rơi xuống, lộ ra tướng mạo sẵn có. Hắc ám chỗ sâu trong truyền ra Cổ Tàn Mặc kia nổi giận đùng đùng thanh âm, Hồng Thiên Tâm, cư nhiên là ngươi. Kia hắc y người bịt mặt mặt xám như cho tàn, trừng mắt không biết từ nơi nào toát ra tới 3 người, ngươi các ngươi, hắn ý đồ rảo biện, đệ tử chỉ là tò mò đến xem, đều không phải là nội gian. Cổ Tàn Mặc một chưởng đem hắn chụp cái té ngã, cả giận nói, còn muốn rảo biện. Lão phu xem rành mạch, ngươi đem đại biểu ngươi cục đá đổi thành người khác tên. Vừa rồi nếu không uống ngăn ngươi, ngươi chỉ sợ liền sẽ lại tìm ra kia người chịu tội thay cục đá đổi thành tên của ngươi đi. Hồng Thiên Tâm, Cổ Tàn Mặc đem hai khối có khắc đồng dạng tên cục đá chộp trong tay, nhìn vừa thấy, quả thực chính là giận sôi máu. Nguyên lai ngươi tìm xui xẻo quỷ cư nhiên là ngươi hảo bằng hữu Nhạc Phong Ngôn. Bị bắt tại trật, Hồng Thiên Tâm liền tính có thể lưỡi sán hòa sen cũng vô pháp lại phân biệt. Hắn sắc mặt như chết, lui về phía sau hai bước, lại lui về phía sau hai bước. Có này ba vị ở chỗ này, lại cho hắn cắm thượng hai đôi cánh cũng phi không được. Hắn tâm một hoành, mắt một bế, nha một cắn. Nha không có như hắn nguyện mà cắn hợp ở bên nhau, mà là cắn ở một đoạn không biết từ nơi nào toát ra tới ngọc thạch thượng, lạnh lẽo lánh ngạnh suýt nữa cộm rớt hắn hai viên răng cửa. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn đến chính là hình phạt đường trưởng lão kia một trương cực kỳ lánh ngạnh mặt, tưởng tự sát. Không có cửa đâu. Hình phạt đường trưởng lão duỗi hai ngón tay ở hắn sau răng cấm thượng mánh một chút, một viên tuyết trắng đậu viên lớn nhỏ thuốc viên liền từ hắn trong miệng lăn ra tới, dừng ở hình phạt đường trưởng lão trong lòng bàn tay. Hình phạt đường trưởng lão còn thuận tay điểm Hồng Thiên Tâm vài chỗ huyệt đạo, xác định hắn lại ra không được cái gì chuyện xấu, lúc này mới đem thuốc viên trình cấp Đế Phất Y. Đế Phất Y thuận tay ở thuốc viên thượng làm cái thanh khiết thuật, liếc liếc mắt một cái kia thuốc viên bộ dáng rất quái lạ, cư nhiên là tinh mang trạng, là hắn trước nay chưa thấy qua bộ dáng. Cố Tích Cửu đi tới, hướng kia thuốc viên nhìn liếc mắt một cái, viên thuốc, loại này viên thuốc cùng hiện đại mang đường ra tiểu viên thuốc thực tương tự. Là cái này niên đại nhân tạo không ra. Rốt cuộc tạo loại này viên thuốc yêu cầu rất nhiều hiện đại hóa thiết bị. Ở thời đại này có thể làm ra loại này viên thuốc không làm người thứ hai có thể tưởng tượng long phạn. Xem ra hỗn đảng này tay đã duỗi hướng các góc, hỗn đảng này thật đúng là âm hồn không tan. Hồng Thiên Tâm tự sát thất bại, toàn thân đều ở phát run, Cổ Tàn Mặc cũng tức giận đến muốn phát run. Này Hồng Thiên Tâm đi năm kia từ Long Tư già giới thiệu, mặt khác thiên bẩm đệ tử làm cử đi học tiến thiên tụ đường. Là cái khó được thiên tài, vừa tiến đến chính là linh lực thất giai, người cũng trầm ổn giỏi giang, rất được Cổ Tàn Mặc niềm vui, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên là long phạn phái tiến vào nội gian, tưởng hại thiên tụ đường. Hỗn trướng, ngươi là long phạn người. Hồng Thiên Tâm đến lúc này đã khoát đi ra ngoài, đôi mắt chăm chú vào Cố Tích Cửu trên mặt, nguyên lai đây là ngươi làm một kế. Này cái gì hồn thạch công năng là giả đi, ngươi làm như thế chính là vì câu ta tự động thượng câu. Cố Tích Cửu thản nhiên đáp đúng. Hồng Thiên Tâm nắm tay, hắn kỳ thật cũng từng hoài nghi điểm này, nhưng Cố Tích Cửu làm này hết thảy đều qua giống, làm hắn không thể không hoài nghi. Hắn tới khi còn âm thầm quan sát một vòng, nhìn đến Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, Cổ Tàn Mặc cùng với mặt khác các đại lão tụ ở bên nhau chính thảo luận một ít việc nhi, sở hữu khả năng mai phục hắn đều xem xét qua, căn bản không phát hiện bất luận cái gì dị thường, lúc này mới bắt đầu hành động, không nghĩ tới vẫn là rơi vào nhân gia bộ chung. Cổ Tàn Mặc là cái tính nôn nóng, tìm ra nội gian làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tưởng lập tức thẩm ra phía sau màn làm chủ cùng với làm như vậy mục đích, nhưng Hồng Thiên Tâm miệng tựa như vỏ chai, vô luận như thế nào cũng cậy không ra. Cố Tích Cửu dứt khoát đem đại trai kêu ra tới, làm nó dùng mơ mộng thuật tới làm người này mở miệng nói thật. Đại trai tự nhiên thập phần vui, nó hiện tại sử dụng loại này thuật pháp cơ hồ đã là xuất thần nhập hóa, vài phút về sau Hồng Thiên Tâm tựa như triệt để đem sở hữu biết đến nội dung toàn bạo ra tới. Cùng Cố Tích Cửu suy đoán cư nhiên không quá giống nhau, Hồng Thiên Tâm trực thuộc thủ trưởng cũng không phải long phạn, mà là một cái kẻ thần bí. Này kẻ thần bí dùng một loại tâm linh truyền âm thuật cùng hắn liên hệ, hơn nữa vẫn là một tuyến liên hệ, chỉ có thể là kia kẻ thần bí liên hệ hắn, hắn là vô pháp chủ động liên hệ kia kẻ thần bí. Kia kẻ thần bí tổng cộng liền liên hệ hắn 3 lần, một lần là nói cho hắn Thiên Hương Ngọc quạng tin tức, làm hắn bẩm báo cấp Cổ Tàn Mặc biết. Thiên Hương Ngọc là một loại linh ngọc, công hiệu cường đại, Cổ Tàn Mặc thực biết hàng, phát hiện này ngọc quạng tự nhiên thực thích, còn sai người dùng này ngọc làm ra. Mỗi người nhưng đeo trừ tà tăng cường linh khí eo bội. Lần thứ 2 chính là làm hắn ra tới, kẻ thần bí nghiệm nhìn hắn eo bội. Lần thứ 3 còn lại là cho hắn Thiên Ma Ngọc eo bội, làm hắn đem nó tàng đến luyện khí đường sàn nhà phía dưới. Này kẻ thần bí tuy rằng triệu kiến hắn 2 lần, nhưng đều là làm hắn chỉ nghe thanh âm không thấy người. Eo bội cũng là cho hắn đặt ở cánh đồng bát ngát chung nào đó hốt cây, đến nỗi hôm nay Ma Ngọc eo bội có thể làm cái gì có cái gì công dụng, Hồng Thiên Tâm là một mực không biết. Hơn nữa này kẻ thần bí thao tác hắn biện pháp rất kỳ quái, là ở hắn trong đầu trực tiếp vang lên, hắn nếu không làm theo, liền sẽ đau đầu vô cùng, so Tôn Ngộ Không mang khẩn cô chú còn linh phía sau màn người 89/10 là Long Phạn hẳn là không có gì sai, nhưng hắn làm như vậy mục đích lại làm người cân nhắc không ra. Thiên Ma Ngọc Phá Hư chính là người biết hồn, thời gian dài sẽ làm người biến si ngốc, nhưng liên tục làm ác mộng dưới tình huống mọi người tất nhiên sẽ dọn đi, sẽ không lại lưu tại nơi đó. Một khi thoát ly hôm nay Ma Ngọc khống chế, người biết hồn là sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Kia hắn trăm phương ngàn kế mà ở Thiên Tụ Đường tàng Thiên Ma Ngọc rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng Thiên Tụ Đường thứ gì, cho nên đem Thiên Tụ Đường người đều đuổi ra tới? Nhưng Thiên Tụ Đường nơi đó có rất cường đại kết giới, liền tính đem Thiên Tụ Đường người toàn đuổi ra tới, người ngoài cũng là vào không được, cũng hoặc là ngại Thiên Tụ Đường người chướng mắt, tưởng đem bọn họ đều đuổi ra tới sau đó giết chết. Chính là Thiên Tụ Đường người ra tới sau cũng không có đã chịu cái gì giống dạng công kích, bọn họ ở chỗ này hỗn tuy rằng thập phần khổ bức, nhưng trước sau không gặp được cái gì nguy hiểm rõ ràng, phía sau màn người mục đích cũng không phải cái này. Hồng Thiên Tâm bị dẫn đi, chờ đợi hắn sẽ là Thiên Tụ Đường nghiêm trị. Nếu làm mọi người làm ác mộng thủ phạm đã tìm được, Cổ Tàn Mặc tự nhiên không nghĩ làm hắn binh tại đây loại chim không thèm ỉa địa phương lại đãi đi xuống. Mọi người cũng là nóng lòng về nhà, màn đêm buông xuống liền chạy về Thiên Tụ Đường. Mọi người rất có một loại ban ngày cất cao giọng hát cần qua chén, thanh xuân làm bạn hảo còn hương hưng phấn. Trở lại Thiên Tụ Đường sau, đại gia tự nhiên hảo một trận bận rộn, các loại thu thập. Cố Tích Cửu bởi vì không có nói rõ nàng cùng Đế Phất Y phu thê quan hệ, cũ kỹ Cổ Tàn Mặc lập tức an bài Cố Tích Cửu như cũ hồi nàng ban đầu chủ nhà ở, mà Đế Phất Y tắc bị an bài ở hắn đã từng chủ quá đình viện nội, làm cho bọn họ phu thê phân cư. Cố Tích Cửu trong lòng cười thầm, Đế Phất Y ra hỏa này chính mình nói không cần công khai, kia nàng liền như hắn mong muốn lâu. Tối nay nàng cũng có thể ngủ ngon, miễn cho lại bị người nào đó bắt lấy làm cái gì vận động. Cố Tích Cửu trở lại nơi này nhìn đến quen thuộc một thảo, một vẫn là có rất nhiều cảm khái, có một loại du tử về đến nhà cảm giác. Nàng trong phòng kỳ thật vẫn luôn bảo trì thực sạch sẽ, nàng lược làm mấy cái thanh khiết thuật liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Đang ở thu thập, Lam ngoại hồ tới gõ cửa, nàng mở cửa, phát hiện cô nàng này ôm một viên gối đầu đứng ở bên ngoài mắt trông mong mà nhìn nàng. Tích Cửu, ta đêm nay có thể hay không cùng ngươi ngủ? Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu. Tiểu nha đầu một tiếng hoan hô, ôm gối đầu trực tiếp nhào lên nàng giường, lo chính mình đem gối đầu dọn xong, đánh trả chân nhanh nhẹn mà phô hảo ổ chăn. Tích Cửu, chúng ta ở một đầu ngủ được không? Ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng rất muốn nàng, còn cho nàng mang theo không ít lễ vật, lúc này dứt khoát lấy ra tới giáp mặt đưa cho nàng. Cố Tích Cửu ra tay lễ vật tự nhiên không phải vật phàm, Lam ngoại hồ ôm lễ vật đôi mắt đều cong thành trăng non, vui mừng đến muốn xoay quanh bộ dáng. Cố Tích Cửu nói, ta lần này cấp rất nhiều người mang theo lễ vật, ngươi cùng ta cùng đi phát một chút. Hảo nha, tiểu nha đầu không hiểu cự tuyệt là vật gì, lập tức nhảy người lên tới. Cố Tích Cửu liền mang theo nàng cấp đồng tu nhóm phân phát lễ vật đi. Cố Tích Cửu bằng hữu không ít, tự nhiên muốn phân người cũng có không ít. Này một vòng đi xuống tới một cái canh giờ liền đi qua, bất chi bất giác đi đến Yến Trần sở cư địa phương, nơi này là Yến Trần chỗ ở cũ, hắn xuất sư sau nơi này liền phân cho mặt khác học sinh. Lần này Yến Trần trở về, Quản Chiêu đãi chấp sự vốn dĩ tưởng đem hắn phân đi phòng cho khách, nhưng hắn lại tưởng chủ một chủ đã từng nhà ở, kia chấp sự cùng kia chính cư trú nơi đây học sinh vừa nói, kia học sinh tự nhiên miệng đầy đáp ứng, tự động dọn ly đến hắn chỗ, đem phòng ở làm ra tới. Cố Tích Cửu chuyển tới nơi này thời điểm, Yến Trần vừa mới đem phòng ở quét tước ra tới, nghe được gõ cửa. Mở cửa phát hiện là các nàng, rất là ngoài ý muốn, đem người làm tiến vào. 8 năm không thấy, đã từng trầm ổn bình tĩnh thiếu niên mặt mày gian thiếu ngây ngô nhiều vài phần nam tử hán thành thục cùng đảm đương. Hắn pha trà đặt ở hai người trong tầm tay. Lam ngoại hồ nhìn kia trà, đó là quả trà, nàng đã từng thích nhất. Nàng mím môi, thấp giọng nói, có thể hay không đổi một loại. Yến Trần hơi sửng sốt, ngươi không phải yêu nhất uống cái này. Lam ngoại hồ buông xuống lông mi thanh âm tiểu mà kiên quyết, đã từng thực thích, nhưng hiện tại không thích lạp. Hiện tại ta thích uống trà hoa. Yến Trần đầu ngón tay hơi cứng đờ, ngay sau đó gật đầu, hảo, ta cho ngươi đổi. Đang muốn cho nàng pha một ly thanh đạm trà hoa, Lam ngoại hồ lại nói, ta tưởng uống nùng một ít, hương vị thuần hậu một ít. Yến Trần ngưng mi, buổi tối uống trà đặc đối giấc ngủ không tốt, ngươi, không quan hệ, ta người này luôn luôn vô tâm không phổi, uống lại nùng trà cũng ngủ được. Lam Duyệt cũng thích buổi tối uống trà đặc, ta cùng hắn giống nhau, là một loại người, chúng ta uống trà đặc không có việc gì. Lam ngoại hồ cắt đứt hắn khuyên bảo, Yến Trần nhấp khẩn môi không nói chuyện nữa, quả nhiên cho nàng pha một ly so nùng trà, cũng chỉ là so nùng mà thôi, cùng trà đặc còn không dính biên. Phòng trong nhất thời có chút tẻ ngắt, vẫn là Cố Tích Cửu lấy ra đưa hắn lễ vật cùng hắn hàn huyên vài câu khác, lúc này mới làm trong phòng không khí sinh động một ít. Cố Tích Cửu cũng thuyết minh lần này tới mục đích, muốn cho Yến Trần cùng Thiên Tụ Đường người cùng nhau liên thủ đối phó cái kia giả mạo Đế Phất Y. Yến Trần tự nhiên đáp ứng, hết thảy nghe Cố Tích Cửu phân phó. Cố Tích Cửu phân cho hắn một chương đặc chế truyền âm phù, phương tiện tùy thời liên hệ. Yến Trần cùng Cố Tích Cửu nói chuyện thời điểm liếc mắt một cái cũng không thấy Lam Ngoại Hồ, mà Lam Ngoại Hồ đối này đó chính trị thượng sự là cắm không thượng miệng, liền ở bên cạnh uống trà nghe. Bất chi bất giác nước trà đã lánh, nàng còn uống có tư có vị. Yến Trần rốt cuộc nhìn nàng một cái, nhìn nàng không hề mạo nhiệt khí chén trà tựa hồ muốn nói cái gì rốt cuộc lại chịu đựng. Hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đây là một loại bưng trà tiễn khách ý tứ. Cố Tích Cửu nhìn nhìn tiểu hồ ly, nàng cũng không biết tưởng cái gì, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn một phương hướng có chút xuất thần. Cố Tích Cửu kêu nàng một tiếng, nàng mới tỉnh quá thần tới, buông đã lánh chén trà đứng lên. Yến Trần chợt tựa nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra hai chương đại hồng thiệp mời đưa tới hai người trước mặt. Tích Cửu, Ngoại Hồ, nửa tháng sau là ta đính thân ngày lành, còn hy vọng các ngươi nhị vị có thể hãnh diện tham gia. Lam Ngoại Hồ rõ ràng cứng đờ một lát, duỗi tay đem kia thiếp cưới tiếp ở trong tay. Tay lùi về đi thời điểm ống tay áo không cẩn thận chạm vào phiên trên bàn lánh trà, leng keng một tiếng ngã trên mặt đất, chén trà rách nát, nước trà trên sàn nhà chảy xuôi. Xin lỗi, Lam Ngoại Hồ xin lỗi, thanh tuyến lược có điểm run. Ngươi làm sao vậy? Yến Trần nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp, không thoải mái. Lam Ngoại Hồ bay nhanh lắc đầu, nhất thời thất thủ mà thôi, nào có cái gì thoải mái không thoải mái. Hảo, thời điểm không còn sớm, chúng ta cáo từ. Lôi kéo Cố Tích Cửu liền đi ra ngoài. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nhưng có thể cảm giác được Lam Ngoại Hồ tay nhỏ đầu ngón tay lạnh băng, lòng bàn tay ẩm ướt. Yến Trần nhìn Lam Ngoại Hồ gần như hốt hoảng buôn đào bóng dáng, trong mắt xẹt qua một mạt ánh sáng nhạt. Hắn há miệng thở dốc tựa muốn nói cái gì, rốt cuộc lại nhìn xuống. Đỏ thâm thiếp cưới thượng quấn quanh tịnh đế liên, mặt trên hai người danh phận ngoại bắt mắt. Yến Trần lãnh vô xương đính thân chi hỉ, cung thỉnh bạn tốt Lam Ngoại Hồ đến. Lam Ngoại Hồ từ sau khi trở về liền vẫn luôn ngồi ở trước bàn, nhìn kia đỏ thẫm thiếp cưới xuất thần. Tiểu hồ ly, ngươi cùng Yến Trần là chuyện như thế nào? Cố Tích Cửu cũng đang xem kia trương thiệp. Yến Trần đối tiểu hồ ly cảm tình ở 8 năm trước liền rất minh xác. Cố Tích Cửu vẫn luôn cho rằng bọn họ có lẽ đã thành hôn, lại không nghĩ rằng tiểu hồ ly lại cùng cái gì Lam Duyệt đính thân, mà Yến Trần cũng sắp sửa cùng mặt khác nữ tử đính thân. Lam Ngoại Hồ ngày thường nói cái gì đều đối Cố Tích Cửu nói, nhưng lần này nàng lại trầm mặc thật lâu sau. Sau một lúc lâu mới cường cười cười, ta cùng hắn không có gì nha, ta vẫn luôn đương hắn là ca ca. Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu không nói. 8 năm trước tiểu hồ ly xác thật là khó hiểu phong tình, đối Yến Trần cũng xác thật giống thân ca ca giống nhau ỷ lại. Nhưng là bất luận cái gì thân ca ca cũng sẽ không giống Yến Trần đối đãi tiểu hồ ly cái loại này sủng nịch. Thân tình cùng tình yêu sủng là không giống nhau. Tiểu hồ ly đối Yến Trần cái loại này toàn thân tâm ỷ lại cũng không hoàn toàn giống đối ca ca giống nhau. Có lẽ nàng chính mình ngây ngốc phân không rõ, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là xem thực minh bạch. Bất quá 8 năm thời gian xác thật có thể thay đổi rất nhiều người. Đương nhiên rất nhiều cảm tình cũng biến phai nhạt, đã từng ai muốn sinh muốn chết người còn có thể bình tĩnh chia tay, cho nên tiểu hồ ly cùng Yến Trần sẽ chia tay cũng không phải quá kỳ quái sự tình. Cố Tích Cửu cũng không phải bát quái người, nếu tiểu hồ ly không nghĩ nói, nàng cũng liền không hề hỏi. Nàng buôn ba một ngày, cũng có chút mỏi mệt, cho nên thoáng rửa mặt một chút liền lên giường ngủ. Ban đầu ái ồn ào tiểu hồ ly cũng khó được an tĩnh lại, chỉ là dán nàng ngủ. Nửa đêm thời điểm, Cố Tích Cửu bị thấp thấp nức nở thanh bừng tỉnh, mở to mắt phát hiện tiểu hồ ly đang ở trong lúc ngủ mơ rơi lệ, thật dài lông mi đều thấm ướt thành một sợi một sợi. Đứa nhỏ này như là thủy làm, mỗi lần vừa khóc đó chính là nước mắt mãnh liệt, đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều làm ướt. Ta không phải hồ ly tinh, ta không phải Lam Ngoại Hồ nức nở, ta sẽ không hại người, Cố Tích Cửu. Nàng ngừng lại một chút, ôn nhu hỏi nàng, ai nói ngươi là hồ ly tinh? Lam Ngoại Hồ trong lúc ngủ mơ chỉ là rơi lệ, một lát sau, lại khẽ gọi một tiếng, Lam Duyệt, ngươi, mặt sau liền câu nói mơ hồ, căn bản nghe không rõ nàng nói cái gì, chỉ là nho nhỏ mày túc càng khẩn. Này tiểu hồ ly có thực trọng tâm sự, chẳng lẽ thật là nàng di tình? Biệt luyến Lam Duyệt, vị kia Lam Duyệt tựa hồ không có Yến Trần như vậy có mị lực a, cũng không có Yến Trần đối đãi tiểu hồ ly như vậy hảo. Yến Trần đối đãi tiểu hồ ly là phát ra từ thiệt tình sủng, hơn nữa cơ hồ là sủng ra thói quen. mà Lam Duyệt càng nhiều thời điểm là ghen, có một loại bị người mơ ước sở hữu vật ghen. Tiểu hồ ly, ngươi thích Lam Duyệt sao? Cố Tích Cửu nhìn không được trầm giọng dò hỏi. Nàng dùng một loại thuật pháp, lời nói có thể truyền tiến tiểu hồ ly. Trong mộng tiểu hồ ly lẩm bẩm, hắn là ta không thể vi phạm hắn. Cố Tích Cửu, hắn là cái gì? Cố Tích Cửu hướng dẫn từng bước. Hắn là kỳ tài, là gia tộc bọn họ kiêu ngạo, không phải ta cái này lai lịch không rõ giá hài tử có thể xứng đôi. Ta không phải giá hài tử, ta có cha, ta không chỉ hoãn hắn luyện công, ta vẫn luôn thực nghe lời, vì cái gì còn muốn mắng ta là hồ ly tinh, mắng ta không biết liêm sỉ. Cố Tích Cửu, nàng hỏi chính là Lam Duyệt, mà tiểu hồ ly trong mộng mơ mơ màng màng trả lời lại như là nói yến trần. Tiểu hồ ly như là lâm vào bóng đè bên trong, nước mắt lại ở chảy xuôi. Ta không có không hiểu chuyện, ta không muốn cùng bọn họ đánh nhau, là bọn họ mắng ta còn mắng ta mẫu thân là dâm phụ, ta khí bất quá mới. Cố Tích Cửu không hiểu ra sao, nàng nhíu nhíu mày, nàng cũng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nàng cũng bao che cho con, nàng bằng hữu không cho phép bất luận kẻ nào nhẹ nhục. Mà tiểu hồ ly rõ ràng là bị cực đại ủy khuất bộ dáng. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, rốt cuộc là cái nào cho nàng khí bị. Tiểu hồ ly lại lần nữa ngủ say, khóe mắt còn tàn lưu nước mắt, nàng áo gối đều khóc ướt. Cố Tích Cửu trực tiếp xử cái thanh khiết thuật, đem nàng áo gối lộng khô mát, lại giơ tay đem tiểu hồ ly khóe mắt nước mắt hủy diệt. Tiểu hồ ly tựa hồ cảm nhận được Cố Tích Cửu đầu ngón tay ấm áp, trở mình, đem nàng tay ôm, tiểu miêu dường như đem khuôn mặt nhỏ hướng Cố Tích Cửu trên tay cọ cọ, sau đó liền đem tay nàng ôm vào trong ngực, giống ôm một cái gì dựa, gắt gao dựa vào cánh tay của nàng thượng, lại không chịu buông ra. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình mỗi lần cùng này chỉ tiểu hồ ly ở bên nhau thời điểm, liền có một loại mẫu tính quang huy ở sáng lạn. Nàng tùy tay đem tiểu hồ ly đầu tóc hướng nhĩ sau đừng đừng, tiểu hồ ly trong cổ họng lộc cộc một tiếng, lẩm bẩm một câu, không cần không muốn ta. Thực ngoan. Cố Tích Cửu vỗ vỗ tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ, ngoan, không có người không cần ngươi, ai dám phụ ngươi, ta thế ngươi tước hắn. Tiểu hồ ly liền tính ở trong mộng cũng là thực nghe lời. Ân. Cố Tích Cửu mơ mơ màng màng đang muốn ngủ qua đi, bên người tiểu hồ ly lại lần nữa không an phận lên, lại khóc thực rõ ràng. Nàng lại bị cái gì không tốt mộng quân lấy, đã từng hoạt bát tiểu hồ ly 8 năm không thấy biến thành ái khóc nước mắt hồ ly. Cố Tích Cửu cân nhắc một lát, dứt khoát vươn một ngón tay khe chạm ở nàng mi tâm. Cố Tích Cửu hiện tại linh lực thập giai, đã học xong đi vào giấc mộng thuật, nàng đảo muốn nhìn quân lấy tiểu hồ ly trong mộng đến tột cùng có cái gì, rốt cuộc là chuyện gì hình thành tiểu hồ ly vứt đi không được bóng đè. Tiểu hồ ly cảnh trong mơ tuy rằng là một cái đoạn ngắn, lại rất rõ ràng. Mà Cố Tích Cửu loại này đi vào giấc mộng thuật tiến vào không đơn giản là nàng mộng, còn có thể đọc vào tay nàng một bộ phận ký ức. Mà ở tiểu hồ ly trong mộng xuất hiện nhiều nhất chính là Yến Trần. Yến Trần luyện công cực kỳ khắc khổ, ở tiểu hồ ly trong mộng, Yến Trần cơ hồ mỗi ngày đều ở luyện công, mà tiểu hồ ly lại là ham chơi. Cố Tích Cửu mất tích đối tiểu hồ ly tạo thành kích thích rất lớn, nàng có chút lo được lo mất, muốn cho Yến Trần bồi nàng, nhưng nàng mỗi lần đi tìm Yến Trần, Yến Trần đều bận về việc luyện công, ở luyện công khoảng cách nhìn đến mắt trông mong canh giữ ở bên cạnh tiểu hồ ly, hắn thông thường là đem nàng gọi lại đây cùng nhau luyện công, mà Yến Trần có thể ngồi xuống hai cả ngày, không coi ai ra gì mà trực tiếp đem tiểu hồ ly bỏ qua. Tiểu hồ ly bồi hắn luyện vài lần, nhưng nàng rốt cuộc còn chưa tới cái kia cấp bậc, khô ngồi hai ngày nàng liền có điểm ngồi không được, không khỏi tiểu biên độ mà nhích tới nhích lui. Yến Trần mỗi lần mở mắt ra nhìn đến như vậy không cầu tiến tới nàng, thường thường giáo huấn nàng hai câu, đem nàng huấn cái đầy đầu bao, huấn nàng héo đầu gục xuống não. Yến Trần nghiêm khắc thời điểm giống đạo sư, làm tiểu hồ ly không dám phản bác, nhưng trong lòng lại là có chút ủy khuất, mà này ủy khuất theo ai huấn số lần tăng nhiều mà gia tăng, càng tích càng cao. Nàng tổng cảm thấy chính mình có điểm mặt nóng dán mông lạnh, hơn nữa cơ hồ mỗi lần tới đều sẽ ai hắn một hồi huấn, cái này làm cho tiểu hồ ly có chút buồn bực. Rốt cuộc có một ngày nàng quyết định kiên cường một hồi, cô nén vài thiên không đi tìm hắn, mà Yến Trần cũng tựa không phát hiện, nàng không đi tìm hắn, hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng, thậm chí không có tới liếc nhìn nàng một cái. Cái này làm cho tiểu hồ ly càng buồn bực, như vậy nghẹn một hơi vẫn luôn nghẹn đến Tết Trung Thu. Năm rồi Tết Trung Thu Yến Trần đều sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi, nhưng này một năm tiểu hồ ly vẫn luôn chờ đến ánh trăng thăng lên tới, trói lọi mà lượng lên đỉnh đầu, nàng cũng không chờ tới Yến Trần. Nàng rốt cuộc không chí khí, nghĩ nghĩ, vẫn là đi xem hắn. Nàng còn cố ý thay đổi một thân đặc biệt xinh đẹp quần áo, đã từng bị Yến Trần khen quá, khi đó Yến Trần mỗi lần nhìn đến nàng xuyên này một thân liền sẽ xem nàng thật lâu. Không nghĩ tới Yến Trần như cũ ở luyện công, nàng không dám quấy nhiễu hắn, ở bên cạnh mắt trông mong chờ hắn thu công. Thật vất vả Yến Trần thu công mở to mắt, tiểu hồ ly cho rằng chính mình cùng hắn đã hơn 10 ngày không gặp, hắn nhìn đến nàng sẽ kinh hỉ một chút, không nghĩ tới hắn chỉ là sửng sốt một chút, tựa như thường lui tơi giống nhau vẫy tay làm nàng qua đi bồi hắn luyện công. Tiểu hồ ly nhìn một nhẫn, nhắc nhở hắn hôm nay là Tết Trung Thu. Yến Trần không phản ứng lại đây, thuận miệng vài câu, Tết Trung Thu lại như thế nào? Tới, bồi ta luyện công, ngươi gần nhất quá lười biếng, như vậy như thế nào đề cao? Hắn một hồi đạo lý chưa nói xong, tiểu hồ ly liền bạo phát, luyện công, luyện công. Ngươi luyện công đi, ta đi chơi. Nổi giận đùng đùng chính mình chạy, tiểu hồ ly chính mình lao xuống sơn chạy vào thành, kia cũng là nàng quá nhất nhàm chán Tết Trung Thu. Chính mình xem đèn, chính mình ăn cơm, chính mình ở trên phố xem người khác có đôi có cặp mà đi dạo. Yến Trần vẫn luôn không đuổi theo tìm nàng, nàng thực mất mát, chính mình ngồi ở bờ sông nhìn nước gợn chung ánh trăng ảnh ngược rơi lệ. Nàng lớn lên mỹ, mắt to ngập nước, búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu, tự nhiên hấp dẫn một ít ở bờ sông đi dạo đăng đồ tử chú ý. Có người bắt đầu tiến lên liêu nàng, cùng nàng nói chút thật không minh bạch chửi tục. Tiểu hồ ly chính phiền lòng, cái này tìm được rồi nơi chút giận. Nàng công phu ở thiên tụ đường tuy rằng không phải xuất sắc nhất, nhưng vẫn là thực khủng bố. Tại đây trong thành dễ dàng cũng tìm không được một cái đối thủ. Đáng yêu đến bạo búp bê Tây Dương hóa thân bạo lực lờ ly, tam quyền hai chân đem người đánh khóc cha gọi. Mẹ, còn có mấy cái bị nàng đá vào trong sông bị nàng tấu mặt mũi bầm dập đá tiến trong sông. Một vị là này trong thành châu quan chi tử, này hoa hoa đại thiếu ăn lớn như vậy mệt tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Hắn kiến thức tới rồi tiểu hồ ly công phu, biết đánh bừa đua bất quá, liền trộm dẫn người chu ế ở tiểu hồ ly phía sau, sấn tiểu hồ ly không tình không tự ở một cái tửu lầu ăn cơm khi, ở nàng ẩm thực trung hạ dược, đem nàng mê choáng mang đi. Tiểu hồ ly rốt cuộc công lực thâm hậu, nàng không có bị hoàn toàn mê choáng, vẫn là có chút thần trí, một trận thanh tỉnh một trận mơ hồ, nàng thân bất do kỷ bị người giá đi, trong lòng biết không hảo, chỉ bất hạnh kêu không được. Nàng cho rằng nàng lần này cần xong rồi, không nghĩ tới chờ nàng thanh tỉnh khi phát hiện chính mình là ở một gian trong miếu đổ nát, nàng quần áo bất chỉnh, mà ở nàng trước mặt đứng một vị lam sam nhẹ nhàng giai công tử, một đôi như sóng hai mắt chính chăm chú vào nàng tay trái cánh tay thượng. Tiểu hồ ly tay trái trên cánh tay có một cái hồ mặt dường như bớt, bớt không lớn, một cái đồng tiền lớn nhỏ. Tiểu hồ ly vẫn luôn ghét bỏ chính mình này bớt xấu, ngày thường cơ bản đều che, lần này như không phải bị đùa giỡn, cũng sẽ không lộ ra tới. Một đại nam nhân nhìn chằm chằm nữ hài tử cánh tay nhìn, lam ngoại hồ tuy rằng ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng biết như vậy không ổn. Nàng vừa rồi vẫn luôn mơ mơ màng màng, căn bản không biết rốt cuộc là ai đem nàng mê choáng lộng tới nơi này. Hiện tại nhìn đến người này này ánh mắt, nàng lập tức liền nổi giận, đem người này trở thành đăng đồ tử tới tấu. Này nam tử công phu cư nhiên thực không thấp, hơn nữa bị hiểu lầm cũng không biện bạch, muộn thanh cùng tiểu hồ ly đấu võ. Cùng tiểu hồ ly giao thủ đánh nhau mấy chục hiệp thế nhưng chút nào cũng không lộ hiện tượng thất bại, còn có càng đánh càng hăng su thế. Người này công phu rất có chút quái, là tiểu hồ ly trước nay chưa thấy qua. Này kích phát rồi tiểu hồ ly khó được hiếu thắng tâm, cảm thấy chính mình một cái thiên tụ đường đệ tử đánh không lại một ngoại nhân có chút mất mặt, cho nên tiểu hồ ly dùng ra toàn bộ công phu, cùng kia nam tử một đường đánh lăn qua lộn lại. Nhưng người này công phu rõ ràng so tiểu hồ ly cao rất nhiều. Tiểu hồ ly tuy rằng dùng ra toàn bộ công lực, 100 chiêu sau vẫn là bị thua, bị người nọ điểm huyệt đạo định ở nơi đó. Người nọ vây quanh nàng 360 độ giác, xoay hai vòng sau, đột nhiên hỏi nàng một câu, ngươi có phải hay không họ Lam? Tiểu hồ ly vẫn là thực thiên chân, phẫn nộ hỏi lại một câu, ngươi làm sao mà biết được? Người nọ cùng nàng đối diện một lát, đáy mắt hình như có ánh sáng nhạt lưu động, hỏi lại nàng một câu, công phu của ngươi thực không tồi a, cùng ai học? Tiểu hồ ly cảm thấy chính mình cấp sư môn mất mặt, lúc này tự nhiên không nghĩ tự báo sư môn, cho nên nàng thực vênh váo mà trả lời một câu, quan ngươi đánh rắm. Người nọ hơi nhíu mi, nữ hài tử như vậy thô lỗ, về sau như thế nào tìm nhà chồng? Tiểu hồ ly giận sôi máu, nói thêm câu nữa, quan ngươi đánh rắm. Tiểu hồ ly liền sẽ mắng này một câu vẫn là cùng thiên linh vũ học. Bởi vì này một câu là thiên linh vũ thường treo ở bên miệng một câu, hắn mỗi lần mắng này một câu thời điểm, nhìn qua đều rất có khí khái, cho nên tiểu hồ ly đi học biết người nó liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu liền đi rồi. Vì thế, tiểu hồ ly tại đây phá miếu giống căn một cọc gỗ ngắn dường như đứng một đêm, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm trên người nàng huyệt đạo mới bị nàng mạnh mẽ giải khai, khôi phục tự do. Tiểu hồ ly thực phẫn nộ, nàng khôi phục tự do sau liền gió xoáy tìm kiếm người kia, muốn báo thù. Nhưng người kia sớm chạy đến không biết cái gì góc xó xỉnh đi, tiểu hồ ly tìm một ngày cũng không tìm được người nọ bóng dáng, đảo đụng phải đi ra ngoài tìm tìm nàng Yến Trần. Yến Trần nhìn đến nàng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại không khách khí mà huấn nàng vài câu, bởi vì ngày này nên là đi học nhật tử, tiểu hồ ly chỉ lo tìm kiếm người kia không xoay chuyển trời đất tụ đường, tương đương trốn học giảng bài lão phu tử cực kỳ nghiêm khắc, nhất không thể gặp học sinh trốn học, phẫn nộ mà cáo trạng bẩm báo Cổ Tàn Mặc nơi đó. Cổ Tàn Mặc đi hỏi Yến Trần, Yến Trần mới biết được tiểu hồ ly còn không có trở về, cũng may Yến Trần biết nàng thích đi nơi nào chơi, cho nên xuống núi tơi tìm, quả nhiên bị hắn tìm được. Hắn cho rằng tiểu hồ ly là giận dỗi không quay về, cố ý trốn học đi dạo chơi, mà tiểu hồ ly bị người định rồi một đêm, đêm hôm đó lại lánh lại đói lại sợ, nhìn đến Yến Trần nàng vốn dĩ ủy khuất vô cùng, bị hắn này một huấn, kia ủy khuất càng là che trời lấp đất, lại lần nữa bùng nổ, hướng về Yến Trần đã phát một đốn tính tình, một trận gió dường như chính mình chạy về thiên tụ đường, sau đó vừa kinh vừa giận phát. Hiện, sao chổi đâm địa cầu? Cái kia hại nàng ở phá miếu đứng một đêm lam sam công tử bị phá cách ghi vào thiên tụ đường, thành nàng đồng tu, còn cùng nàng một cái lớp. Mà tiểu hồ ly cũng rốt cuộc đã biết đối phương tên Lam Duyệt, đến từ này đại lục cao quý nhất thần bí nhất khó lường gia tộc Lam Hồ tộc. Lam Hồ nhất tộc vẫn luôn là trong truyền thuyết gia tộc, là tiên tộc, tộc nhân có thể đồng thời bảo trì hai loại hình thái, hồ ly hình thái, người hình thái, tộc nhân như sống vạn năm, đương tu luyện đến nhất định cấp bậc, nhưng tùy ý biến hóa. Trời sinh vì tiên không vì yêu, Lam Hồ nhất tộc người dễ dàng sẽ không tại đây đại lục đi lại. Lam Hồ nhất tộc người dễ dàng sẽ không tại đây đại lục đi lại, liền tính đi lại cũng là che giấu tung tích lấy người hình thái vào đời. Trên đời này người đối cái này gia tộc cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không có gặp qua. Cổ Tàn Mặc niên thiếu khi đã từng cùng Lam Hồ tộc người đánh quá một lần giao tế, thậm chí còn thiếu quá Lam Hồ vương một ân tình, cho nên nhận được Lam Hồ nhất tộc trên người mang theo đặc thù tộc huy. Lam Duyệt nếu tự nguyện gia nhập thiên tụ đường, Cổ Tàn Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn phá cách làm hắn trực tiếp nhảy qua sơ cấp ban, trực tiếp tiến vào trung cấp ban, hảo xảo bất xảo mà liền vào tiểu hồ ly lớp Lam ngoại hồ. Tuy rằng cũng họ Lam, nhưng nàng cùng Lam hồ tộc lại một chút cũng không đáp, nàng là Yến Trần gia tộc thu dưỡng bé gái mồ côi, mẫu thân của nàng đã từng là kia tiểu thành trung xuất sắc nhất mỹ nhân, sau lại không biết vì sao mất tích một đoạn thời gian, lại khi trở về chính là có thai chi thân. Chưa kết hôn đã có thai ở kia tiểu thành là kiêng kỵ, mẫu thân của nàng ở mọi người xem thường lời đồn đãi trung sinh ra Lam ngoại hồ không lâu, liền qua đời, trước khi chết cũng không có thổ lộ Lam ngoại hồ phụ thân là ai, chỉ nói hài tử họ Lam, đặt tên vì Lam ngoại hồ, bị Yến Trần cha mẹ hảo tâm thu dưỡng tại bên người, lúc này mới cùng Yến Trần thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Này đại lục họ Lam không ít, cũng không phải chỉ có Lam hồ nhất tộc, cho nên đại gia cũng không có nhiều hoài nghi Lam ngoại hồ thân phận. Thậm chí còn bởi vì nàng tên có một cái hồ, tự thường thường cười nhạo nàng, cười nàng mẫu thân con cóc muốn ăn thiên nga thí, liền bởi vì một cái Lam họ, tưởng cùng Lam hồ nhất tộc nhất lên quan hệ tiểu hồ ly tâm địa thuần triệt, bị người như vậy cười nhạo tự nhiên thực bị thương, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. May mắn sau lại Yến Trần xem bất quá mắt, những cái đó cùng chơi tiểu đồng bọn ai cười nhạo nàng, hắn liền tấu ai. Yến Trần cùng tiểu hồ ly bất đồng, hắn là toàn bộ gia tộc kiêu ngạo. Hắn lại trời sinh tự mang một loại vương giả khí chàng, chẳng những hắn bạn cùng lứa tuổi sợ hắn, liền những cái đó các đại nhân cũng kiêng kỵ hắn ba phần, đối hắn tôn trọng có thêm, bởi vì hắn đối tiểu hồ ly thái độ rõ ràng hộ vệ, những cái đó cười nhạo tiểu hồ ly thanh âm mới dần dần phai nhạt, sẽ không có nữa người nhắc tới, cũng không ai còn dám khi dễ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng cuối cùng qua mấy năm thư thái nhật tử, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Yến Trần 13 tuổi khi vào thiên tụ đường, rời đi quê nhà, tiểu hồ ly đã không có bùa hộ mệnh, lại có bị người khi dễ manh mối. May mắn tiểu hồ ly tuy rằng cùng Lam hồ nhất tộc không móc nối, nhưng cũng là cái tiểu thiên tài. Yến Trần tiến vào thiên tụ đường 3 năm sau, tiểu hồ ly cũng may mắn gia nhập thiên tụ đường, lúc này mới có cùng Yến Trần càng sâu một bước dây dưa. Hai người mới đi đến hôm nay Lam Duyệt gia nhập thiên tụ đường sau, tiểu hồ ly thực mang thù vẫn luôn không thế nào để ý tới hắn. Mà Lam Duyệt người này tương đối ác chất, thường thường lấy diễu cợt nàng làm vui, làm nàng hận ngứa răng, hận không thể hành hung hắn một đốn hết giận. Nhưng nàng không phải nhân gia đối thủ, mù quáng tiến lên động thủ nói chỉ có chính mình có hại. Mỗi ngày nhìn đến Lam Duyệt ở chính mình trước mắt lúc ẩn lúc hiện, tiểu hồ ly cảm thấy thực nén giận, tức giận đến thường thường ngủ không được. Nàng lại bởi vì cùng Yến Trần giận dỗi, liên tiếp mấy ngày không để ý tới Yến Trần, tự nhiên cũng không nói cho hắn này đoạn bàn xử án, đương nhiên cũng sẽ không lôi kéo Yến Trần cho nàng báo thù. Vẫn là Thiên Linh Vũ nhìn ra một chút manh mối, tam hỏi hai hỏi, hắn sẽ biết chân tướng. Thiên Linh Vũ vẫn luôn đem Lam Ngoại Hồ trở thành người một nhà tới hộ vệ, nghe nàng ăn lớn như vậy mệt thực tức giận, cảm thấy đến thế Lam Ngoại Hồ tìm về cái này bãi, hai người liên thủ tính kế Lam Duyệt một lần, thiếu chút nữa liền đem Lam Duyệt bộ hắc bao tải đánh tơi bời một đốn, nhưng bởi vì sự tình làm không đủ nghiêm mật, bị người ta trước tiên phát giác bọn họ chẳng nhưng không đánh thành Lam Duyệt, ngược lại bị Lam Duyệt bắt được bím tóc. Lam Duyệt thường lấy đem chuyện này cáo đạo sư vì từ, làm tiểu hồ ly cùng Thiên Linh Vũ làm này làm kia, thiếu chút nữa làm hai người bọn họ trở thành hắn tiểu tùy tùng. Những ngày ấy Lam Ngoại Hồ mãn đầu óc đều là muốn đem Lam Duyệt tấu răng rơi đầy đất ý niệm, đảo đem Yến Trần đối nàng vắng vẻ vứt một bên. Nàng khi đó mỗi ngày cùng Thiên Linh Vũ ở bên nhau cân nhắc hố Lam Duyệt điểm tử, cái này làm cho Yến Trần cảm nhận được nguy cơ, cũng làm hắn cảm thấy chính mình xác thật vắng vẻ tiểu hồ ly. Hắn bắt đầu tìm tiểu hồ ly tìm thường xuyên, nàng vẫn là có chút sinh Yến Trần khí. Từ cùng Yến Trần bùng nổ kia một lần sau, nàng không lại đi tìm hắn, liền tính Yến Trần tới tìm nàng, nàng thái độ cũng thực lãnh đạm, không hề giống lúc trước như vậy dính hắn. Nàng không biết chính là, kia một đoạn thời gian đúng là Yến Trần đánh sâu vào cửu giai mấu chốt kỳ, cần thiết muốn toàn lực ứng phó, không thể có ngoại sự nhiễu thần. Mà Yến Trần muốn cấp tiểu hồ ly một kinh hỉ, trước tiên cũng không cùng nàng nói. Hắn vốn dĩ 3 tháng là có thể hướng quan thành công, nhưng tiểu hồ ly sự làm hắn vô pháp lại tinh tâm tu luyện. Rốt cuộc ở thăng cửu giai trong quá trình tẩu hỏa nhập ma, như không phải cổ tàn mặc phát hiện sớm, kịp thời hợp lực cứu trị, Yến Trần một cái mạng nhỏ chỉ sợ như vậy chi trả. Yến Trần một cái mạng nhỏ tuy rằng vớt đã trở lại, nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma làm cho cả thiên tụ đường cơ hồ người ngã ngựa đổ, cổ tàn mặc dâu đều dòa trắng một nửa, mà Yến Trần tuy rằng thành công thăng giai, nhưng cũng để lại một cái di chứng, mỗi tháng đều sẽ tê liệt 2 ngày. Giống loại này di chứng chữa khỏi hy vọng là thực xa vời. Trừ phi là thánh tôn thân tự ra tay cứu giúp, bằng không này di chứng sẽ cùng hắn cả đời. Tiểu hồ ly biết chân tướng sau cũng thập phần hối hận, không dám lại cùng Yến Trần giận dỗi, còn chủ động trở lại Yến Trần bên người. Yến Trần thăng cửu giai cũng coi như là thuận lợi tốt nghiệp, mà Yến thị gia tộc có một cái có thể trị liệu nội thương suối nguồn, lâu phao có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh. Yến Trần gia tộc người tiến đến tiếp hắn về nhà, muốn cho hắn phao kia suối nguồn thử trị liệu hắn di chứng, nhưng Yến Trần không yên lòng Lam Ngoại Hồ, không nghĩ đi. Đến cuối cùng vẫn là cổ tàn mặc đánh nhịp định án, cho Lam Ngoại Hồ nửa năm kỳ nghỉ, làm nàng cùng đi Yến Trần trở về. Tiểu hồ ly ở quê hương Yến Thành nhỏ cũng không có nhiều ít vướng bận người, nếu không phải Yến Trần, nàng kỳ thật cũng không nguyện ý trở về, nàng vẫn là thích thiên tụ đường bằng hữu. Lúc gần đi nàng cùng thiên tụ đường các bằng hữu cáo biệt, mọi người đều có chút lưu luyến không rời. Tiểu hồ ly ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, thấy Lam Duyệt cũng đứng ở trong đám người, chính hơi cong môi nhìn nàng, sau đó dẫn âm cho nàng, không cần làm như vậy sinh ly tử biệt, quá không được nửa năm ngươi liền sẽ trở về, ngươi trở về ta sẽ cho ngươi một hồi kinh. Hỉ, tiểu hồ ly cự chán ghét hắn, chỉ trở về hắn một chữ, lăn. Lam Duyệt cười cười, không có nói nữa, phảng phất định liệu trước bộ dáng. Yến Trần học thành trở về nhà, đã chịu cực long trọng hoan nghênh, cơ hồ toàn thành bá tánh đều xuất động. Tiểu hồ ly đi theo Yến Trần bên người, cũng thay Yến Trần vui mừng, bởi vì đối Yến Trần áy náy, nàng vẫn luôn thập phần ngoan ngoãn, tận tâm tận lực ở Yến Trần bên người hầu hạ hắn. Yến Trần cũng không nghĩ lại vắng vẻ nàng, thường nắm tay nàng, làm nàng cảm giác thực hạnh phúc. Duy nhất làm nàng có chút thấp thỏm chính là Yến Trần cha mẹ thái độ. Tiểu hồ ly không đi thiên tụ đường phía trước, Yến phụ đối nàng vẫn là tương đối chiếu ứng, đối nàng cũng thường thường hỏi han ân cần một chút, mà Yến mẫu đối nàng liền tương đối lãnh đạm, không quá cùng nàng nói chuyện, nhưng nên chiếu ứng vẫn là chiếu ứng đến. Lúc này đây nàng đi theo Yến Trần trở về, nhạy bén mà cảm giác được Yến Trần cha mẹ đối đãi nàng có điều bất đồng. Yến phụ đảo không quá rõ ràng, chẳng qua nhìn đến nàng thời điểm thường thường hơi nhíu đỉnh mày, phảng phất đối nàng có điều bất mãn, mà Yến mẫu lại tựa hồ xem nàng không vừa mắt lên, thường thường chọn nàng tật xấu, thí dụ như nói nàng ngồi không ngồi tướng, chạm không chạm tướng, thí dụ như nói nàng đi đường bước chân quá lớn không thục nữ. Yến mẫu người này tâm kế thâm, nàng làm trò nhi tử đối mặt tiểu hồ ly vẫn luôn cùng Nhan Duyệt sắc, vì tiểu hồ ly an bài phòng cho khách cũng là tốt nhất, bị mềm phòng ấm, còn phái 4 cái đại nha hoàn bên người hầu hạ nàng, vì nàng làm tốt nhất quần áo, đưa tốt nhất châu báu trang sức, làm trò Yến Trần mặt cũng chưa bao giờ nói tiểu hồ ly cái gì. Ở Yến Trần trong mắt, Yến mẫu đối đãi tiểu hồ ly tựa như đối đãi thân khuê nữ, làm Yến Trần thực vui mừng. Nhưng tiểu hồ ly chỉ cần rơi xuống đơn, tất nhiên sẽ bị Yến mẫu tìm được một đống tật xấu, huấn cơ hồ không dám ngẩng đầu. Tiểu hồ ly có chút sợ thấy nàng, theo bản năng trốn tránh nàng, nhưng nàng lại có thể trốn đi đâu. Mà Yến Trần bởi vì muốn luyện công muốn phao suối nguồn, một ngày có thể bồi ở tiểu hồ ly bên người thời gian rất có hạn, mỗi ngày có thể rút ra một canh giờ bồi nàng cũng đã thực không tồi. Tiểu hồ ly thực sợ Yến mẫu, Yến Trần không bồi nàng thời điểm, nàng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy, tận lực không ở Yến phủ đợi, miễn cho tổng bị huấn. Nhưng này lại thành Yến mẫu huấn nàng lấy cớ. Nói nàng nếu là Yến Trần thích nữ hài, liền không nên như thế bất an với thất, bị người ngoài lên án, cũng cấp Yến Trần bôi đen mà tiểu hồ ly ở bên ngoài thời điểm, cũng xác thật lại nghe được một ít chính mình nhàn thoại, nói nàng một cái không cha không mẹ cô nhi có thể được Yến Trần niềm vui, đó là 10 đời cũng tu không tới phúc khí, nói nàng chim sẻ liền phải bay lên chi đầu làm phượng hoàng, nói nàng như vậy một cái giá hài tử đi rồi cứ chó vận mới có thể vớt đến loại này chỗ tốt, nói nàng không xứng với Yến Trần, liền tính làm thiếp cũng là nàng trèo cao Yến Thành nhỏ không khí tương đối bảo thủ, nữ hài tử cơ bản đều là đại môn không ra nhị môn không mại, tiểu hồ ly ở bên ngoài hành tẩu đi bộ thời điểm bị người nhìn đến, lại triệu tới một đống nhàn thoại, những cái đó nhàn thoại cự khó nghe, làm tiểu hồ ly rất có bẹp người dục vọng, những cái đó tin đồn nhảm nhí tự nhiên cũng chuyển tới Yến mẫu nơi đó, Yến mẫu liền đương nhiên vì nhi tử thanh danh suy nghĩ, cấm tiểu hồ ly đủ đương nhiên, nàng cấm tiểu hồ ly đủ không phải dùng sức mạnh, mà là dùng một phen ngôn ngữ, ngoại hồ, Trần Nhi chính là chúng ta toàn bộ gia tộc kiêu ngạo, trên người không chấp nhận được có nửa phần vết nhơ, đứa nhỏ này cũng vẫn luôn cực kỳ tự hạn chế, từ nhỏ không cho chúng ta thao một chút tâm, hắn thích ngươi, chúng ta cũng không nghĩ ngăn trở các ngươi, nhưng ngươi cũng muốn vì hắn suy nghĩ, ngươi ở thiên tụ đường làm hại hắn tẩu. Hỏa nhập ma suýt nữa ném một cái mệnh, còn rơi xuống như vậy một cái bệnh căn, chúng ta cũng không như thế nào trách cứ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại vì hắn bôi đen, làm người ngoài nói hắn tưởng cưới một cái bất an với thất điên điên khùng khùng nữ tử. Năm đó ngươi mẫu thân liền bởi vì không giữ phụ đạo mới có thể làm người như thế lên án, người ngoài đối với ngươi nguyên bản liền có thành kiến, ngươi lại như vậy hướng ra phía ngoài chạy, những người đó sẽ thấy thế nào? Ngươi, lại nói này Yến phủ lớn như vậy, chẳng lẽ còn dung không dưới ngươi? Một phen lời nói kẹp dao giấu kiếm, thủ đoạn mềm dẻo giết người là không thấy huyết, cũng làm đơn thuần tiểu hồ ly nói không nên lời khác tới. Vì thế tiểu hồ ly cũng không dám lại hướng ra phía ngoài chạy, chỉ có thể đãi ở Yến phủ. Mà nàng chỉ cần đãi ở Yến phủ, Yến mẫu liền sẽ phái người đem nàng gọi đến bên người. Các loại chọn thứ tiểu hồ ly ở Yến phủ nhật tử quả thực là sống một ngày bằng một năm.